Ngạo thế cửu trọng thiên, chương là cùng hoạn nạn thì dễ mà đồng phú quý thì khó. Ở phần trước thì gọi là như chúng ta đã biết đấy, là nhóm người của Sở Dương đã gần đến Vong Mệnh Hồ thì bất ngờ bị một nhóm người của Ngạo Thị gia tộc chặn lại và đã xảy ra xung đột giữa đôi bên. Chúng ta vẫn chưa rõ thực hư là tại sao nhóm người này lại đến chặn đánh nhóm người của Sở Dương. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần đó các bạn nhé. Tàn khốc sau, Ngạo Tà Vân cười thê thảm. Cơ hội tàn khốc như vậy nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Chỉ có nhà cao cửa rộng thì mới có cơ hội như vậy thôi. Cho nên con em thế gia thường thường so với thiếu niên bình dân thì sẽ trưởng thành sớm hơn, thành thục sớm hơn. Sở Dương, Ngạo Thị gia tộc đã phát triển hơn 1.000 năm, nói chuẩn xác là 1.156 năm, chia đều ra 18 năm thì liền có một đời người mới sinh ra, hơn 70 thế hệ. Gia tộc giống như vậy, địa vị cao thượng, con cháu người nào không phải là ba vợ bốn nàng hầu, đóng gạch túi bụi. Người nam nhân bình thường nào mà không có tới 7-8 đứa con, như thế cứ diễn thân xuống dưới, nếu không xảy ra thảm kịch nhân luân như vậy, Ngạo Thị gia tộc ta chỉ sợ dân cư đã vượt quá 100 vạn, đó là một con quái vật lớn cỡ nào. Nhưng bây giờ, trừ võ sĩ khác họ ra, huyết mạch gia tộc lại chỉ có chính là mấy ngàn người. Vì sao? Tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều chết ở trên hai chữ dã tâm này. Cùng hoạn nạn với nhau thì dễ dàng, nhưng cùng phú quý thì lại là khó càng thêm khó. Lúc hoạn nạn tiền đồ xa vời, mỗi người đều cảm thấy bất an. Nếu không đoàn kết thì tất bị diệt, cho nên đều có thể đồng tâm hiệp lực, thậm chí là vì huynh đệ chết vì nhau, đều là vui buồn lẫn lộn cũng là bình thường. Nhưng một khi đã phấn đấu thành công, lúc hưởng dụng thành quả thắng lợi thì lại là mỗi người đều muốn ăn một cái bánh ngọt lành nhất, bởi vì mọi người đều đã trả giá, mỗi người trả giá so với người khác cũng đều không ít hơn. Vì thế mà dã tâm cùng dục vọng liền sẽ ở thời khắc này mà sinh ra, sinh trưởng tốt thì cuối cùng không thể ngăn chặn, cho dù không vì bản thân, vì con cháu cũng là không cam lòng. Cha mẹ nào mà không mong con mình thành rồng thành phượng, một đời cha mẹ nào có thể cam tâm để cho đứa nhỏ của mình vất vả nuôi lớn, ký thác kỳ vọng, lại đi vào làm gia thần, nô bộc của người khác cơ chứ? Cho nên mỗi một cái gia tộc ở sau khi thành công được thành lập đều phải trải qua một thế hệ rồi lại một thế hệ huyết tẩy mới có thể chậm rãi lớn mạnh lên. Mỗi một cái gia tộc đều là trước đem dao mổ, vươn hướng tộc nhân của mình, huynh đệ của mình, sau đó mới đến phiên kẻ địch. Cho nên, sau khi đế vương khai quốc đăng cơ, thường thường không phải là mở rộng lãnh thổ, mà thanh trừ công thần trước. Có mới nới cũ, được chim quên ná, được cá quên nơm, chính là sự phát triển tất yếu của toàn bộ gia tộc và quốc gia. Ngạo Tà Vân bình tĩnh nhìn Sở Dương, đây chính là kẻ thành công phải trả giá lớn, hơn nữa cái giá lớn là đời đời con cháu không thôi, hơn nữa là không thể né tránh. Sở Dương nhấm nuốt đoạn lời này của Ngạo Tà Vân, trong lòng giống như có chút sở ngộ. Ở tại thời điểm như vậy, Ngạo Tà Vân tuyệt sẽ không nhàm chán, lại đến cùng mình thảo luận sự phát triển gia tộc quốc gia, chắc chắn là có dụng ý của hắn. Mà dụng tâm khổ sở của Ngạo Tà Vân, Sở Dương bây giờ đã đoán được một chút. Mỗi một đời gia chủ ở sau khi trải qua tẩy trừ như vậy đều là thể xác và tinh thần mệt mỏi, đều đang là dâng hương cầu nguyện cho con cháu đời sau của mình không nên tranh quyền đoạt lợi cùng với mục tiêu ở chung. Nhưng mỗi một vị gia chủ cuối cùng đều là thất vọng. Mỗi một vị gia chủ thân là cha là mẹ thì là độc tình thâm không đành lòng đối phó với mỗi một đứa con trai của mình, trừ phi nguyên do làm đến quá phận. Một khi sau khi xác định được người thừa kế gia chủ, cha mẹ đều sẽ cảm thấy trừ người thừa kế này thì bản thân có một chút bạc đãi với con cái khác, mà đối với người thừa kế này thì chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, càng lúc càng nghiêm khắc yêu cầu hơn. Kể từ đó thì huynh đệ khác được cưng chiều, thậm chí là có cá biệt được chiều chuộng mà kiêu ngạo, mà người thừa kế thì mỗi ngày đều cảm thấy bất an. Cho nên người thừa kế gia chủ tiếp theo, một khi sau khi xác định được địa vị thì liền muốn bắt đầu đối phó với huynh đệ của mình. Bởi vì nếu không đối phó bọn họ thì bản thân liền không sống được. Cho nên hậu hoạn từ đứa nhỏ sinh ra thứ hai của mỗi một vị gia chủ liền đã bắt đầu. Con cái càng nhiều thì thương tổn lại càng lớn. Cho nên mỗi vị gia chủ từ khi xác định địa vị cho đến khi thành công leo lên vị trí đều phải là một con đường máu tanh. Cho nên mỗi một vị gia chủ cũng đều là sát phạt quyết đoán, một đời kiêu hùng. Cách đào thải như thế tựa như là sóng lớn ngang trời, đủ để rèn luyện lòng người và kiên định như sắt đá. Cha ta có tới hơn 30 vị huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại không tới 10 người. Như vậy những thúc bá khác của ta thì lại chạy đến nơi nào rồi? Ngạo Tà Vân cười hăng hắc, là cười thảm, tan nát cõi lòng. Này, mấy người còn sót lại này cũng phải dập khuôn theo những người đó. Bây giờ người ra mặt chiến đấu này chính là cao thủ thân tín của lục thúc ta. Sở Dương yên lặng gật đầu. Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ngươi là đang nhắc nhở ta, giữa huynh đệ chúng ta về sau có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn phải không? Ngạo Tà Vân có chút tự giễu cười lên. Phải. Ta hiện tại đối với ngươi rất tâm phục, ta cũng là cam tâm tình nguyện, hơn nữa rất khát vọng trở thành huynh đệ của ngươi. Hắn dừng một chút chân thành nói, nhưng cái này cũng không đại biểu, về sau con của ta trưởng thành lên, tương tự nó cũng sẽ tâm phục đối với con của ngươi như vậy. Bọn họ cũng là như thế. Đây cũng không phải là châm ngòi ly gián, cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là một sự thật tàn khốc nhất. Mỗi người đều muốn làm lão đại, tiền hô hậu ủng, mỗi người đều không muốn chỉ làm tiểu đệ mà thôi. Hơn nữa những đứa nhỏ của chúng ta, tập trung cái gen vĩ đại của chúng ta, càng thêm không có khả năng là hạng người tầm thường. Tự nhiên chúng nó cũng không cam tâm là khuất phục ở dưới người khác. Gia tộc của ta là như thế, gia tộc khác cũng là như vậy. Đồng Vô Thương cùng Đồng Vô Lệ huynh đệ tình thâm mỗi người đều biết. Nhưng nếu không phải là Đồng Vô Thương đi theo ngươi, thì chỉ sợ hai huynh đệ bọn họ sớm muộn sẽ có một trận chiến sống chết với nhau. La Khắc Địch, La Khắc Vũ cũng như thế. Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Thiên Vân, người chết ta sống, làm sao mà không phải bởi vì nguyên nhân này. Con mắt Ngạo Tà Vân nhìn hai người trong vòng chiến nhàn nhạt nói, ta trong khoảng thời gian này lưu lạc giang hồ cũng là chán ghét tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc, nhưng ở trong khoảng thời gian này luân phiên bị đuổi giết cũng làm cho ta ngộ ra một cái đạo lý như vậy. Mà ngươi, thành lập Thiên Binh Các cũng lại không phải là giống như gia tộc, cho nên hôm nay ta mới có thể nói cho ngươi lời này, bởi vì ngươi có thể né tránh, dù sao thì huynh đệ Thiên Binh Các cũng là không cùng họ. Sở Dương suy tư thật lâu sau mới nói, nguyện nghe cao kiến. Ngạo Tà Vân liền nói, cao kiến thì không dám nhận, nhưng thấp kiến thì có vài câu. Người thân là người lãnh đạo của Thiên Binh Các cũng chỉ có từ xưng bắt đầu liền chế định ra loại phương pháp tránh hậu hoạn này mới có thể đủ cho Thiên Binh Các thực sự cường thịnh, cường đại, thậm chí là trở thành bá chủ. Nói cách khác, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ chính là vì khai sáng ra bá nghiệp, nhưng loại bá nghiệp này cùng với đời sau không có quan hệ. Chúng ta là huynh đệ chứ không phải phụ thuộc, nhưng đời sau thì không thể cứ nhất thiết kéo dài con đường của chúng ta. Bọn họ muốn thành lập loại tình cảm này giữa chúng ta, như vậy dựa vào bản thân bọn họ đi mà tranh thủ. Tôn ti lớn nhỏ cũng là tự mình đi tranh thủ, chính giống như người bây giờ nhỏ tuổi nhất nhưng lại có thể làm lão đại. Mỗi người tin phục chính là cái đạo lý này. Cứ như thế mãi, hoặc là sẽ ít đi một số người, nhưng chỉ cần là người lưu lại thì chính là sẽ giống như chúng ta. Sở Dương yên lặng tự hỏi, thật lâu sau mới nói. Cách này có thể làm được, chẳng qua chưa được hoàn thiện. Lại nói hay bây giờ lo lắng đến thiên thu ngày sau thì còn hơi sớm. Đợi ta cùng đám người Mạc Thiên Cơ bàn bạc sau, sẽ lấy ra phương án hoàn thiện, sẽ cùng các huynh đệ thảo luận. Ngạo Tà Vân cười nói, nên sớm thì không nên muộn, càng sớm càng tốt. Mà chúng ta cái loại đàn thể này là dễ giải quyết nhất, mà ngươi cùng Mạc Thiên Cơ chính là hai người ta yên tâm nhất, cho nên ta hôm nay mới nói với ngươi. Sở Dương gật đầu thật sâu. Ngạo Tà Vân lại cười, thật ra thì lấy gia tộc của mình đến làm so sánh, loại cảm giác này thực không cách nào để hình dung. May mắn, mặc dù là có chút từ không diễn đả nổi ý, thế nhưng cuối cùng cũng là nói xong rồi, chẳng qua mục đích lại không phải một điểm này, mà là cái khác. Ánh mắt hắn ngưng trú trên người Đồng Vô Thương ở trong chiến cuộc. Ta ngộ một lần này tuy rằng sẽ có chiến đấu nhưng quyết sẽ không có gì hung hiểm, điểm này người có thể yên tâm. Sở Dương có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, chẳng lẽ một lần này liền theo như lời ngươi vừa nói là gia tộc lại một lần tẩy trừ sao? Phải, hơn nữa tẩy trừ một lần này là thuộc về ta. Ngạo Tà Vân ngay từ đầu nói chuyện đầu lông mày khóe mắt chua xót, liền cho tới bây giờ đều chưa chấm dứt. Ta cũng là sau khi gặp phải bọn họ mới nghĩ tới điểm này, không nghĩ ra ta vừa mở miệng thì ngươi liền đã đoán ra. Ngạo thị gia tộc 6 người bọn họ đi ra, bản ý hẳn là để báo thù cho ta. Ngạo Tà Vân nói, cho nên bọn họ mới có thể công kích bọn Hắc Ma và Điền Gia trước, nhưng bọn hắn lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đổi thành công kích gia tộc ở phe chúng ta. Điểm này vốn là làm cho người ta nghi hoặc khó hiểu, ta bây giờ rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, hẳn là thời điểm kia tin tức ta còn sống đã truyền ra. Ta nếu như còn sống thì liền đủ có lý do để làm cho Hắc Ma những người đó lợi dụng bọn họ, hơn nữa gia tộc tất nhiên cũng làm ra quyết định khiến cho bọn họ bí quá hóa liều, hoàn toàn dẫn đến kết cục cá chết lưới rách. Hoặc là từ lúc đó trở đi, gia tộc liền quyết định kế hoạch tẩy trừ một lần này. Ngạo Tà Vân buồn bã nói, đây cũng là truyền thống của gia tộc bọn ta, đem những kẻ có lòng dã tâm khiến cho nó tự động bật ra ngoài, sau đó tẩy trừ sạch sẽ, lại chiếm cứ cái đại nghĩa. Sở Dương lặng lẽ cười, tưởng tượng ra được. Cho nên ngươi không cần để ý, Ngạo Tà Vân do dự thật lâu sau mới nói, ta sẽ không thèm để ý, Tạ thị gia tộc cũng sẽ không thèm để ý, Sở Dương lặng lặng nói, việc này sau khi xong, Ngạo thị gia tộc các ngươi nhất định phải lấy ra một công đạo, nếu không việc này sẽ trở thành vướng mắc trong lòng. Ngạo Tà Vân im lặng, trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn. Mặc kệ thế nào thì Ngạo thị gia tộc tẩy trừ một lần này cũng là lợi dụng những người Sở Dương này. Tà thị gia tộc thiếu chút nữa bởi vì chuyện này bị diệt tộc, há có thể một câu nói liền giật yên mọi chuyện được. Ở một bên, Mạc Thiên Cơ còn đang trong xe ngựa uể oải vẫn lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Nghe tới đó, tỉ mỉ nhìn bóng dáng Ngạo Tà Vân vài lần, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tư phong. Ở trong lòng nói là tên Ngạo Tà Vân này có tính toán sâu xa, chẳng qua chuyện này nên xử lý như thế nào, biện pháp gì mới có thể vẹn cả đôi bên. Ngạo Tà Vân hướng Sở Dương đề nghị, Sở Dương chỉ cân nhắc một hồi liền đặt xuống, bởi vì hắn cảm giác chuyện này quá xa vời. Hơn nữa, phàm là việc không thể vội vàng sao động, không bằng cứ từ từ tính toán. Nhưng Mạc Thiên Cơ luôn luôn chính là một người phòng ngừa chú đáo, vậy mà từ nay về sau bắt đầu ra sức suy nghĩ để vì đời sau con cháu mà lo lắng, bắt đầu quy hoạch. Hai người giữa sân lúc này đã chiến đến trạng thái gay cấn. Đồng Vô Thương đánh đến quật khởi, liên mồm hét to, mỗi đao vung ra tất có một tiếng hét, đao nhanh như chớp, tiếng như sét đánh, đến cuối cùng càng thêm là râu tóc tung bay, chỉ công không thủ, thân thể vĩ ngạn hùng tráng tựa như thiên thần từng bước ép sát tới. Đối thủ của hắn rõ ràng có một thân tu vi so với Đồng Vô Thương hùng hậu hơn nhiều, nhưng ở dưới khí thế vô cùng của đối phương, vậy mà từ thế lực ngang nhau trở nên chậm rãi bại lui liên tiếp, trừ chống đỡ ra thì ngay cả cơ hội để rời khỏi vòng tròn cũng không có, đau khổ chống đỡ, cả người mồ hôi đầm đìa tựa như mới từ trong nước lao ra. Dừng tay! Trong đội ngũ của đối phương truyền ra một tiếng hét lớn rồi một bóng xanh bay ra, Sở Dương cười lạnh một tiếng không chút do dự, kiếm quang chợt lóe hóa thành một đạo cầu vồng. Đồ Tẫn Thiên Hạ, Hữu Hà Vương, người nói dừng tay liền dừng tay sao? Lúc vừa rồi tên kia chiếm cứ ưu thế, tại sao người không nói dừng tay? Đồng Vô Thương quát lên một tiếng điên cuồng, toàn bộ thân thể nhảy lên, hai tay cầm đao như lôi đình bổ xuống. Người nọ kinh hoàng lui về sau, nhưng một đao này cực kỳ bá đạo, đem đường tiến lên lùi lại của hắn đều bao phủ, trừ việc đón đỡ thì không còn con đường nào khác. Hắn hét lớn một tiếng giơ kiếm lên nghênh đón, đồng thời trong lòng hối hận vô hạn. Tu vi của mình so với người này mạnh hơn rất nhiều, lại không nghĩ tới đại đao cùng đao pháp của đối phương lại biến thái như thế, đánh bừa xuống vậy mà mình rơi xuống tuyệt cảnh bậc này. Nếu là đánh kéo dài, bằng vào mấy chục năm kinh nghiệm cùng tu vi của mình, ước chừng có thể đem vị đao hoàng này tiêu hao hết. Mà mình lại ỷ vào tu vi cao, thần kiếm mạnh, lựa chọn đánh bừa, cứng rắn dung chuyển, một điểm mạnh nhất của đối phương, đây thật đúng là tự làm bậy, không thể sống. Trước mắt bao người, đao kiếm tương giao mạnh mẽ, ầm ầm một tiếng vang lên, chuôi trường kiếm này lộp bộp một tiếng giống như đánh nát một khối thủy tinh, tan ra thành một mảnh thật nhỏ. Người nọ kêu lên một tiếng thảm thiết, bị lực lượng thật lớn ném bay ra ngoài, trong thất khiếu máu tươi điên cuồng phun ra, ánh mắt vẫn mang theo vẻ không thể tin. Cái này làm sao có thể? Toàn bộ mọi người thấy một màn như vậy, bao gồm cả vị cao thủ Ngạo thị gia tộc đang phi thân tới kia, đều có vẻ mặt không thể tin. Người khác có lẽ không biết, nhưng người của Ngạo thị gia tộc thì sao có thể không biết. Người xuất chiến kia chính là cao thủ thân tín của Ngạo Thiên Không, cũng là anh em kết nghĩa của lão Lục Ngạo thị gia tộc, tên là Ngô Phong. Thanh kiếm kia là truyền gia chi bảo của Ngô Phong, có tên là Huyền Cương Phi Tuyết Kiếm, chính là tinh luyện Huyền Cương ở trong tinh thần thiết mà đúc thành, sắc bén vô cùng, không gì không phá được. Chắc chắn của nó càng là trong toàn bộ binh khí của Ngạo thị gia tộc đạt được hạng nhất, chính là con bài chưa lật lớn nhất của Ngô Phong. Cũng bởi vì chuôi kiếm này mà Ngô Phong tuy thực lực không tính là cao nhất, nhưng từ trước đều là đối tượng để mọi người hâm mộ. Thế nhưng đây là bảo bối tổ truyền của hắn, người khác cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Ngô Phong lần này ra tay cũng là có ý tứ báo thù vì Ngạo Phong Vân, con của Ngạo Thiên Không ở bên trong. Ai có thể nghĩ đến thần binh như thế lại trong một hồi quyết đấu này, vậy mà bị Đồng Vô Thương cứng rắn cuồng bạo đánh nát. Tất cả mọi người rất là ra ngoài dự đoán. Đồng Vô Thương thét dài một tiếng, thân mình uy mãnh đón gió mà lên, ở giữa không trung sải tới ba bước hét to. Đao lạc vô tình thiên. Một tia chớp màu đen bổ mạnh xuống. Ngô Phong đã là tâm hồn đều chết, ngũ tạng tổn hại, liền ngay cả sức lực nhúc nhích cũng đã mất. Đối với một đao cuồng phách thiên hạ này, Ngô Phong đã không có nửa điểm đường sống để tránh né, chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Đao phong lạnh thấu xương, ánh mắt Ngô Phong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người kia phi thân tới đã đến ngoài ba trượng, nhưng mí mắt Đồng Vô Thương cũng không vén lên một cái nào, vẫn như cũ là đao lạc vô tình thiên, không có bất cứ do dự nào. Đao này đã là vô tình, như vậy một đao này ra, Đồng Vô Thương đối với bản thân cũng không thèm để ý chút nào, chỉ cầu giết địch. Người nọ mắt thấy không kịp, không khỏi trợn mắt muốn nứt ra, lo lắng quát lên chói tai: "Tiểu bối, ngươi dám!" Trường kiếm chật lóe lên, đâm hướng cổ họng của Đồng Vô Thương, một kiếm thế đến như lôi đình. Đồng Vô Thương nếu không thu đao thì hẳn phải chết dưới một kiếm này, chính là phương án cứu viện tốt nhất ở dưới một loại tình huống không tới kịp. Liền vào lúc này, một người lạnh lùng nói: "Lão tặc, ngươi dám sao?" Một đạo kiếm quang nhanh chóng đến không thể tưởng tượng, mang theo uy thế như thiên hà chút nước, phát sau mà tới trước, đánh mạnh ở phía trên một đạo kiếm quang đang đâm về phía Đồng Vô Thương. Bốp một tiếng, chuôi kiếm này vậy mà gãy giữa không trung, lập tức cả thanh kiếm hóa thành mảnh nhỏ như gỗ mục, vậy mà có một chút bay lượn mới hạ xuống, rơi xuống đầy mặt đất, vậy và phát ra những tiếng vang nhẹ giống như mảnh gỗ rơi. Người nọ phản ứng cũng tính là cực nhanh, kiếm đoạn thì liền xuất trưởng. Sở Dương cũng sớm dự đoán được, thậm chí ở trước khi hắn xuất trưởng, hai người còn chưa áp sát. Trong nháy mắt kia, tay trái liền đã phun ra nuốt vào, phanh một tiếng, hai người đều tự ngã ra ngoài rơi trên mặt đất. Trong tay của Sở Dương hàn quang lóe ra, trường kiếm ngâm lên bong bong, giống như đang chúc mừng thắng lợi. Ở đối diện người kia chính là một trung niên nhìn khoảng hơn 40 tuổi, đang tức giận nhìn Sở Dương cùng Đồng Vô Thương, hận thấu xương, cắn răng từng chữ: "Sở Diêm Vương." Sở Dương ấm áp mỉm cười: "Ngạo Lục ra sao? Ánh mắt thật không tồi." Người trung niên này chính là Lục gia của Ngạo Thị gia tộc, lục đệ của gia chủ Ngạo Thiên Hành, Ngạo Thiên Không, cũng chính là cha ruột của Ngạo Phong Vân, một trong Ngạo gia Lục Thiếu. Ở bên kia, Ngô Phong dưới đại đao của Đồng Vô Thương chưa kịp phát ra tiếng kêu đã biến thành một đống thịt vụn. Một đao cuối cùng của Đồng Vô Thương, đao Lạc Vô Tình Thiên, dùng vậy mà lại là sống đao. Sống đao của mặc đao của hắn gần như phải dày một thước, nện mạnh xuống, lại thêm vào lực lượng bản thân của Đồng Vô Thương, đâu chỉ có mấy ngàn cân mà thôi. Nện vào đầu Ngô Phong, tại chỗ liền biến thành một đống thịt nát, không có một cây xương cốt nào còn đầy đủ. Đồng Vô Thương há miệng thở phì phò, chống đao mà đứng, ánh mắt nhìn về phía đại đao của mình lộ ra thần sắc đau lòng. Trên lưỡi đao của mặc đao đã xuất hiện nhiều chỗ hổng, loang lổ như răng cưa. Đồng Vô Thương từ khi có được mặc đao tới tay, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống mặc đao bị hao tổn, có thể thấy được kiếm của đối phương là cứng rắn và sắc bén đến tình trạng gì. "Vô Thương, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta," Sở Dương nhàn nhạt nói. Đồng Vô Thương đáp ứng một tiếng. "Không để lại tính mạng liền muốn rời đi sao?" Ngạo Thiên Không phát ra tiếng cười to thê thảm. "Sở Diêm Vương, ngươi nếu đã biết là ta, như vậy thì người Ngạo Thị gia tộc ta chưa từng qua bị giết chết xuông. Đồng Vô Thương phải đền mạng cho nghĩa huynh của ta." Đồng Vô Thương hừ một tiếng, bước chân đã bước ra lại dừng lại, lạnh lùng nhìn Lão Thiên Không. Hắn đang muốn nói chuyện lại bị Sở Dương phất tay, đầu cũng không quay lại mà nói: "Trở về đi, người của Ngạo Thị gia tộc chúng ta cũng giết nhiều rồi. Ngạo Phong Vân chẳng phải cũng bị chúng ta đánh thành thịt nát sao? Đền mạng, nghĩ ngược lại rất hay." Đồng Vô Thương vốn bị Ngạo Thiên Không gợi lên cơn tức, lại bị một câu nói này của Sở Dương làm suýt chút nữa phọt cười ra tiếng. Ngạo Phong Vân đó là con của Ngạo Thiên Không, điểm này Đồng Vô Thương tự nhiên biết. Sở Dương nói ra một câu này dụng ý cực kỳ ác độc, trực tiếp tương đương ở trên miệng vết thương đã đổ máu của Ngạo Thiên Không lại giải thêm một nắm muối ớt. Đồng Vô Thương cười lớn một tiếng, kéo đao trở về. Hắn hiện tại thực sự cũng đã là tình trạng sức cùng lực kiệt, có thể cầm đao của mình tự mình đi về đã là cực kỳ khó khăn. Phải biết chuôi đao này thế nhưng ước chừng có tới 570 cân. Ngạo Thiên Không bị một câu nói của Sở Dương chạm đến chỗ đau trong lòng, không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu to, hai mắt đỏ lên như máu. "Sở Diêm Vương, nợ máu trả bằng máu, các người giết con ta, hôm nay lại hại chết nghĩa huynh của ta. Hôm nay các người mơ tưởng có một người còn sống mà rời khỏi nơi đây, ta phải đem các người lột ra rút xương, nghiền xương thành tro." Sở Dương lại giả mù sa mưa nói: "Ngạo Lục gia, chậm tức lôi đình, tạm tiêu tức giận, chuyện lớn cỡ nào chứ, chỉ cần gì bày ra một bộ dáng không đội trời chung như vậy, dù sao thì đó chỉ là con trai của ngươi, chứ đâu phải cha của ngươi. Lại nói có lẽ việc này có thể là một cái hiểu lầm cũng chưa biết chừng, lúc ấy chúng ta chỉ nhìn thấy một tên vương bất đản, một kẻ bất lực như vậy, giết thì cũng giết rồi. Nào sẽ nghĩ đến tên vương bất đản kia, vậy mà là mầm mống của Ngạo Lục gia ngài. Người không biết thì không có tội, chuyện này hay là cứ bỏ qua như vậy đi. Dù sao Ngạo Lục gia còn trẻ trung khỏe mạnh, buổi tối trở về cố gắng đóng gạch cày cuốc một chút, lại gieo mầm một lần nữa, cũng là vẫn còn kịp mà. Ngạo Thiên Không nhất thời toàn thân đều run rẩy lên. Con của mình cũng đã bị giết rồi, người nhà, vậy mà còn có mặt mũi nói ta chuyện đó lớn bao nhiêu sao? Huống chi, mỗi một câu tiếp theo đều là nhục nhã đến cực điểm. Ngạo Thiên Không run rẩy cả người, khóe môi run lên. Nếu không phải công phu hàm dưỡng coi như không tồi, chỉ sợ ngay tại chỗ sẽ bị Sở Dương làm cho tức giận mà ngất đi. "Sở Diêm Vương, ngươi giỏi." Ngạo Thiên không quá tức giận, ngón tay run run chỉ vào Sở Dương, vậy mà ngay cả một câu nói đầy đủ cũng tức đến không nói ra lời. Ta giỏi sao? Sở Dương buồn bực nhìn lại trên người mình. Ngạo Lục Gia nói phải, ta đương nhiên là khỏe mạnh. Còn người đã chết nhưng ta vẫn còn sống, ta làm sao có thể không khỏe được? Ngạo Thiên không hét lớn một tiếng không nói chuyện nữa, rút kiếm tiến lên. Sở Dương cười to, kiếm trong tay cũng lóe lên trên không, hai người quay cuồng chiến cùng một chỗ. Ở phía sau, bọn người Cố Độc Hành nhìn không rời mắt, tay phải của Cố Độc Hành đã đặt trên chuôi kiếm của mình. Ba người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều rất là thán phục. Lão đại chính là lão đại à, cái chiêu công phu làm người ta tức phun máu này, vận dụng thuần thục biết là bao nhiêu, trôi chảy cỡ nào. So sánh với hai người mình chửi ầm lên, cấp bậc quả nhiên cao hơn không chỉ một bậc, hai người mình đúng là phải học tập mới được. Ở trong Ngạo Thị gia tộc, một người trung niên tướng mạo uy nghiêm cẩm bào ở trên con ngựa, ánh mắt sắc bén cũng đang nhìn chăm chú trận chiến này. Ở bên người hắn, mấy tên lộ vẻ oán giận nhìn sang bên này. Như thế nào? Người trung niên này nhàn nhạt hỏi. Kinh người quá đáng, tên Sở Diêm Vương này cùng huynh đệ của hắn quá phận rồi, không những dã man không phân phải trái, hơn nữa thủ đoạn độc ác vô tình. Hạng người bọn đạo trích bậc này phải diệt cỏ tận gốc. Một người trung niên bên cạnh cắn răng, trên mặt không thể ngăn chặn vẻ tức giận. Người nọ là lão cửu của Ngạo Tụ gia tộc, Ngạo Thiên Phong. Ngạo Thanh Vân chết trong tay Cố Độc Hành chính là con của hắn. Ừ, người trung niên lúc trước chính là gia chủ Ngạo Thiên Hành của Ngạo Thị gia tộc. Hắn ý vị sâu xa ừ một tiếng nhìn cửu đệ của mình. Đại ca, thù này không thể không báo, mặt Ngạo Thị gia tộc ta cũng không thể đánh mất nổi. Ngạo Thiên Phong cắn răng, trong mắt rưng rưng, huống chi mấy đứa cháu của đại ca ngài chính là bị bọn họ giết chết, từ kiều này chúng ta làm sao có thể không báo. Ánh mắt của Ngạo Thiên Hành hơi lóe lên một cái, thở dài một tiếng chậm rãi nói không sai, thù này làm sao có thể không báo. Hắn tựa như phụ họa theo lời của Ngạo Thiên Phong mà nói, nhưng những lời này nói được thường thường nhàn nhạt, không có bất cứ vẻ phập phồng gì, trên mặt không chút biểu tình, trong thanh âm cũng giống như nói một sự tình xa lạ, nhưng lại tựa như là có cả dụng ý khác. Ngạo Thiên Phong nghe xong những lời này vậy mà cảm thấy không biết từ đâu đến mà phát lạnh trong lòng, một trái tim cũng không nhịn được kịch liệt nhảy lên hai cái, sắc mặt cũng là nhịn không được mà biến đổi, một cỗ sợ hãi khó hiểu dâng lên như sóng thủy triều. Trong lúc nhất thời tức giận trong lòng vậy mà bị sợ hãi đè ép xuống. Án bình bất động, bất luận kẻ nào dám vọng động, chém cho ta. Ngạo Thiên Hành quả quyết hạ lệnh, vốn chính là hai mắt phượng. Giờ này, nhìn Sở Dương cùng Ngạo Thiên Không chiến đấu giữa sân, càng thêm nheo thành một cái khe tinh tế, từng luồng hàn quang liền từ trong mắt hắn lóe ra. Mọi người bốn phía đồng thời, vâng lệnh. Ngạo Thiên Phong không thể tin nhìn đại ca của mình, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Một cỗ ý lạnh từ trong lòng bàn chân, xông thẳng lên tới tận đỉnh đầu. Ngạo Thiên Phong rõ ràng có thể nghe ra được lúc Ngạo Thiên Hành nói câu đó, nghĩ tuyệt đối không phải con trai Ngạo Thanh Vân của mình, mà là con trai của hắn, Ngạo Tà Vân. Thù của con trai sao có thể không báo, như vậy cả thù của Ngạo Tả Vân là ai? Trừ Ngạo Thanh Vân, những công tử đã chết sạch này còn có thể có ai? Mà những công tử nơi này, nơi nào đến được lá gan lớn như vậy, nơi nào đến thực lực mạnh như vậy, còn không phải là bọn họ đều tự có phụ thân mượn gió bẻ măng sao? Ngạo Thiên Hành muốn báo thù, tìm ai để báo đây? Máu cả người của Ngạo Thiên Phong đều lạnh lẽo gần như đông lại. Nhìn sắc mặt Ngạo Thiên Hành nhàn nhạt, lại là lạnh như tấm sắt, mơ hồ cảm thấy sự vô tình cùng lãnh khốc của đại ca, lại nhìn thoáng qua Ngạo Thiên Không đang ở trong tràng kịch chiến, trong lòng trở nên cười khổ. Lục ca, chúng ta muốn báo thủ cho con, chung quy không bằng đại ca muốn báo thủ cho con hắn. Xem ra một lần này không chỉ là muốn con của chúng ta chết uổng, mà chỉ sợ mấy anh em chúng ta cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Ở giữa sân thì Ngạo Thiên Không cùng Sở Dương đã đánh tới tình trạng hai người đang thấy vui vẻ sướng khoái. Một kiếm trên tay Ngạo Thiên Không đã bị Sở Dương ngang trời chặt gãy, trường kiếm hóa thành phấn mạt, nhưng hắn lập tức lại rút ra một thanh trường kiếm khác. Một thanh trường kiếm này chiến đấu không được mấy cái lại bị Sở Dương chém thành sắt vụn. Ngạo Thiên Không vậy mà lại rút ra một thanh kiếm nữa. Không qua bao lâu, ở dưới kiếm của Sở Dương vậy mà hủy diệt đi 7 thanh trường kiếm, nhưng trong tay của Ngạo Thiên Không vậy mà vẫn luôn có kiếm. Sở Dương đánh đến cực kỳ là ngạc nhiên, thực sự không nhìn ra chỗ nào trên người của vị Ngạo Lục gia này vậy mà giấu được nhiều kiếm như vậy, mà càng đánh càng hăng. Từ sau khi Cửu Kiếp kiếm cắn nuốt Bạch Tinh Quáng của Quý công tử, liền không có bày ra năng lực cắn nuốt vạn vật nữa, tựa như nó đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng một lần này kiếm linh lần nữa phát động lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm, thậm chí là còn có chút hối hận. Nếu là sớm biết Sở Dương sẽ gặp phải cái loại cục diện nghiêm trọng thần hồn bị thương này mà nói, kiếm linh làm sao có thể đi khống chế lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm đây? Thì ra lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm cũng không phải vô cùng vô tận, mà là có giai đoạn. Ở sau khi đạt tới một tình trạng nhất định phải đem lực lượng cắn nuốt mà đến hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ mới có thể lại bắt đầu cắn nuốt tiếp. Mà quặng bạch tinh của Úy công tử vô cùng khổng lồ, cửu kiếp kiếm cắn nuốt một lần gần như đã tiếp cận với giai đoạn bão hòa. Nếu còn tiếp tục cắn nuốt nữa tự nhiên cũng có thể, nhưng đến lúc cửu kiếp kiếm hoàn toàn hợp nhất sẽ bởi vì không kịp tiêu hóa mà dẫn phát ra kiếm kiếp, khi đó chính là dùng cửu tiêu thần lôi đến để rèn kiếm. Cửu kiếp kiếm tuy rằng không đến mức bị hủy diệt, nhưng cái loại tư vị này sẽ làm cho kiếm linh sống không bằng chết trong liên tục mấy năm. Này kiếm linh đã bất chấp mình có thể có nhiều năm đau đớn kia, nhanh chóng buông ra cửu kiếp kiếm, nuốt đi, cắn nuốt càng nhiều càng tốt. Ngạo Thiên Không càng đánh lại càng nghẹn khuất, tu vi của mình xa xa cao hơn Sở Diêm Vương, nhưng thanh kiếm này của đối phương thực sự là quá sắc bén rồi. Kiếm của mình tuy không phải chân phẩm gì, nhưng đã có thể mang trên người thì cũng không phải phàm vật. Nào nghĩ tới là cùng kiếm của đối phương vừa chạm thì lập tức biến thành sát vụn, giống như kiểu đã để mục nát cả vạn năm. Ngạo Thiên Không vốn được xưng là vạn kiếm hoàng tọa, luôn luôn lấy kiếm để nổi tiếng. Hơn nữa trên người hắn trường kiếm ùn ùn, thủ đoạn sở trường nhất chính là vừa lên bị kẻ địch đem kiếm của mình đánh bay, sau đó thừa dịp đối phương hân hoan lại rút ra một chuôi kiếm khác đánh cho đối phương bất ngờ không kịp đề phòng. Có khi thậm chí có thể hai tay đồng thời vận hành tới 5 chuôi kiếm đồng thời tiến công. Cái tên vạn kiếm hoàng tọa này cũng bởi vậy mà đến. Nhưng vì vạn kiếm hoàng tọa này gặp cửu kiếp kiếm của Sở Dương là nhất thời giống như đám chuột nhắt gặp phải một con mèo già. Bị đối phương không chỉ nhất cử đánh tan, hơn nữa còn là nhất nhất ăn sạch. Keng một tiếng vang lên, một thanh kiếm cuối cùng của vạn kiếm hoàng tọa cũng biến thành sắt vụn, hai tay hoảng sợ chống không lùi về sau. Sở Ngự Tọa thét dài một kiếm hăng hái lao lên, trường kiếm triển khai kiếm thế như mưa, phấn khởi công kích, đúng là bắt đầu ra sức đánh chó mù đường. Ngạo Thiên Công liên tục tránh né chật vật không chịu nổi, trăm việc bận rộn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người của một phương diện kia bên mình vậy mà án bình bất động, ánh mắt của đại ca Ngạo Thiên Hành giống như lãnh diện bắn lại đây, lạnh lẽo không hề có nửa điểm biểu tình. Trong lòng của Ngạo Thiên Không thoáng phát lạnh, suýt chút nữa trúng kiếm. Nhất thời hiểu ra, một lần này ra ngoài đại ca chỉ sợ là hạ quyết tâm muốn thanh tẩy chính mình những người này. Đột nhiên hắn có chút hối hận, liền như vậy an an ổn ổn mà sống thì thật tốt, vì sao lại nên đi tranh đoạt cái chó má gì chứ? Sở Dương một mực chưa thực sự hạ sát thủ chính là đang nhìn phản ứng của những người bên Ngạo thị gia tộc kia. Một khi đối phương xuất động đến thì liền chứng minh Ngạo Tả Vân đoán sai, như vậy mình nhất định phải vì chỗ sợ của tình huống bây giờ mà nghĩ ra biện pháp ứng biến phù hợp nhất. Này rốt cuộc cũng yên tâm, lạnh lùng cười, sát khí bắn ra bốn phía, không trung đột nhiên xuất hiện cả trăm ngàn điểm kiếm quang rực rỡ che phủ cả bầu trời mà hạ xuống, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Ngạo Thiên Không quát to một tiếng, ba chỗ trên người đều trúng kiếm, hắn tuy là tu vi hoàng tọa ngũ phẩm, nhưng mấy năm nay sống an nhàn sung sướng đã quen, đừng nói là chiến đấu, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa từng rách một chút ra. Chợt bị thương, tuy một chút thương thế này, đối với người giang hồ bình thường mà nói thì gần như nó nhỏ bé không đáng kể, nhưng phóng tới trên người hắn vậy mà đau thấu tâm can. Chật vật quay cuồng lăn lộn, máu tươi không ngừng chảy ra, thanh âm đã run rẩy, hô to, Sở Diêm Vương, người ước hiếp người tay không tấc sắc, tính là anh hùng hảo hán gì. Những lời này vừa ra, người của Ngạo thị gia tộc bên kia, đồng thời mặt đỏ tai hồng, đúng là mất mặt chết người đi. Không cần nói lục gia của Ngạo thị gia tộc, cho dù là một người giang hồ bình thường cũng không thể nói ra loại lời này. Những lời này gần như chẳng khác nào là đi cầu xin tha thứ. Ta vốn cũng không phải anh hùng hảo hán, Sở Dương nhịn cười mà nói. Khổ cho người ở chỗ ta thích nhất chính là lấy mạnh hiếp yếu, cầm thần binh lợi khí đi ức hiếp người tay không tức sắt. Đây vừa là sở trường lại vừa là sở thích của ta, có được không? Ngạo Thiên Không vừa lăn vừa bò, đầu tóc tán loạn. Cái này không công bằng. Cái này không công bằng, đại ca, cứu mạng. Vậy mà hắn lại hô to cứu mạng, hắn bình thường cũng tính là tâm cơ thâm trầm, có dã tâm, có thủ đoạn. Nhưng hơn 20 năm sống ăn nhàn sung sướng liền đã mất đi cái loại nhiệt huyết của người trong giang hồ, trở nên nhát gan sợ chuyện. Này sát khí khôn cùng ập tới, cảm giác tử vong bao phủ, vậy mà tâm trí đại loạn, trở nên so với một người bình thường còn không bằng. Bất luận kẻ nào, bất luận cường giả nào, chỉ cần người có thể đánh tan điểm mấu chốt trong lòng hắn, mặc kệ cường giả trình độ nào cũng sẽ lập tức hỏng mất. Xa xa, sắc mặt của Ngạo Thiên Hành càng thâm trầm đến dọa người, thân sắc trong mắt là nổi giận. Trong Sở Dương cười lớn, Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương lần nữa xuất ra. Ngạo Thiên Không đã trở nên khóc thét liều mạng, vừa lăn vừa bò, chạy trốn về phía sau. Một đạo kiếm quang lăng không mà tới, huyết quang bắn ra tung tóe, thân thể của Ngạo Thiên Không bị đóng đinh trên mặt đất. Kiều Kiếp Kiếm phát ra một trận ánh sáng màu đỏ sậm, thân thể của Ngạo Thiên Không chậm rãi trở nên khô cạn như củi mục, lập tức tựa như xương khô mục nát cả ngàn năm, tiêu tán thành một mảng xương trắng. Xoảng một tiếng, Sở Dương rút kiếm ra, vạch đến, hướng đối diện thật sâu nhìn một cái rồi xoay đầu mà đi. Đối diện không hề có động tĩnh. Sở Dương bên này cũng tự nhiên không có khả năng có động tĩnh. Hai bên hiểu lòng không nói ra, trận chiến đấu này chỉ là một cái cớ, hoặc là nói thả con tép để bắt con tôm. Từ nơi này mới bắt đầu thực sự đối thoại, nói cách khác là mới bắt đầu tiến vào kế hoạch đã định sẵn của Ngạo thị gia tộc. Sở Diêm Vương, người giết lục đệ của ta liền muốn đi như vậy sao? Ngạo Thiên Hành vượt hướng phía trước hai bước nặng nề hỏi. Quả nhiên đến rồi, cùng với đoán trước là giống nhau. Cái miệng của hai người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời lộ giấy cười thần bí, đó là nhìn thấu tất cả. Mà một bên trên mặt Ngạo Tả Vân là một mảng ý cười cho suốt, chua xót. Sở Dương dừng thân hình lại cười lạnh một tiếng. Nói vậy là Ngạo gia chủ không thể không nhìn ra, nếu là ta bị thua thì bây giờ chính là ta nằm trên mặt đất. Giang hồ chinh chiến người chết ta sống, điều này hết sức bình thường. Hắn dừng lại một chút rồi nói. Huống chi, Ngạo thị gia tộc các người công kích chúng ta trước, chẳng lẽ chúng ta phải liên tiếp chịu khi nhục sau? Lại có việc này à? Ngạo Thiên Hành nhướng mày. Nói hiu nói vượn, gia tộc bọn ta như thế nào có thể không ngừng công kích các ngươi? Hắn nói rất ngoài ý muốn, nhưng cũng rất tức giận. Diễn trò tự nhiên là phải diễn cho cả vở. Một lão hồ ly và một con tiểu hồ ly trước đây chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt còn ở dưới tình huống đối địch, vậy mà liền triển khai một lần hợp tác chặt chẽ khăng khít, hiểu lòng mà không nói ra như vậy. Sở Dương hừ một tiếng mà nói, ngươi không nghĩ đến hay sao, bọn họ không chỉ công kích chúng ta, còn cắm cờ lớn của Ngạo thị gia tộc công kích Tạ thị gia tộc, làm cho Tạ thị gia tộc gần như bị diệt tộc. Quả thực không thể tha thứ. Ngạo Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi, là ai? Ai vô pháp vô thiên như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết Tạ thị gia tộc chính là minh hữu kiên cố nhất của Ngạo gia ta sao? Những lời này liền định ra khúc nhạc dạo đầu. Vô pháp vô thiên? Sở Dương cười lạnh. Chuyện vô pháp vô thiên còn muốn xưng không biết, ngươi còn nhớ con của ngươi, Ngạo Tả Vân hay không? Tiểu khuyển ngao ngao, tự nhiên là ta nhớ rõ, chẳng qua khuyển tử mất tích đến nay không rõ hành tung. Ngạo Thiên Hành thở dài, mỗi người đều biết là hắn giả mù sa mưa đau buồn, nhưng nhìn vào mặt hắn lại nghe tiếng hắn nói thì tựa như là rất thật. Thế nhưng là sáu đại thiên tài của Ngạo thị gia tộc không tiếc tất cả cũng muốn giết Ngạo Tả Vân mới có thể làm cho Ngạo Tả Vân mất tích. Người cái kẻ làm cha này vậy mà mông ở cổ lý. Sở Dương cả giận nói, ai dám giết con ta? Ngạo Thiên Hành giận dữ, con ta là người thước kế thừa tương lai của Ngạo thị gia tộc, chính bởi vì thế chúng mới muốn giết con ngươi. Sở Dương nói tiếp. Làm can! Ngạo Thiên Hành giống to một tiếng. Hai người giống như song hoàng đang sướng ca hoang đường, toàn bộ người hai bên nghe được đều cảm thấy buồn cười, nhưng nói chuyện lẫn nhau đề tài lại là càng ngày càng nguy hiểm. Đại ca, ngươi! Ngạo Thiên Phong vội vàng kêu lên, mặt xám như tro tàn. Câm miệng, việc này chưa làm rõ, ai dám nói chuyện bẩm thây ngay tại chỗ. Ngạo Thiên Hành quát lớn một tiếng. Ngạo Thiên Phong cười thảm, xong mẹ nó rồi. Việc này ngươi làm sao biết được? Ngạo Thiên Hành tựa như không tin Sở Dương hỏi lại. Ta làm sao biết được sao? Bởi vì chính ta đã cứu con của ngươi. Sở Dương cười to một tiếng. Ngươi đã cứu con ta? Ngạo Thiên Hành rõ ràng là rất kích động, vui mừng khôn xiết, gần như là nhảy nhót mà kêu. Hắn ở nơi nào? Ngao ngao, ngươi ở đâu? Dưới ánh mắt quái dị, diễn thuyết tình cảm chăm chú của mọi người, Ngạo Tà Vân vẻ mặt phát đen mà đi xa, lấy cái khăn che mặt xuống, ánh mắt ai oán nhìn phụ thân của mình. Biết là ngài đang diễn trò, biết là ngài đang thanh tẩy, nhưng cái tên tiểu khuyển ngao ngao này, ngài có cần ở dưới ban ngày ban mặt kêu ra ầm ầm như vậy không? Toàn bộ huynh đệ của ta đều ở nơi này, ngài bảo ta làm sao sau này có thể ngẩng đầu lên mà nhìn người khác được đây? Lại còn tiểu khuyển ngao ngao. Ngạo Thiên Hành cùng Sở Dương đã đem trận diễn sướng này không sai biệt lắm, tự nhiên đã đến phiên mà Ngạo Tà Vân ra sân khấu biểu diễn. Ở dưới Ngạo Tà Vân lên án, chuyện sáu đại thiên tài của Ngạo thị gia tộc đã làm trong khoảng thời gian này rốt cuộc cũng rõ ràng chân tướng. Ngạo Thiên Hành tức giận đến ngực phập phồng, vậy mà oa một khỏa phun ra một ngụm máu tươi, tức giận quát to một tiếng, đem bọn khốn kiếp này bắt lại cho ta. Thanh tẩy Ngạo thị gia tộc rốt cuộc đã tìm được cái cớ đường hoàng, hoặc là nói Ngạo Thiên Hành một tay đã bày ra trận đại thanh tẩy này, rốt cuộc cũng đến thời khắc mấu chốt. Ngạo thị gia tộc một lần này đi ra 600 người, gần như đều là hoàng cấp cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng đám người thuộc về Ngạo Thiên Phong kia cũng không có vượt qua 50 vị. Hơn nữa đều ở trong tập đoàn của mình, đều là những nhân vật chủ yếu. Bắt giặc là bắt vua trước. Chỉ cần toàn bộ những người này bó tay chịu trói, bắt người còn lại trong gia tộc, căn bản ngay cả một chút bọt bóng cũng không sủi lên được. Gần như là không tốn sức thổi bụi liền bắt được toàn bộ. Những người này cũng biết là đại thế đã mất, gần như không có phản kháng gì, chỉ có bọn mấy người Ngạo Thiên Phong mắng chửi vài câu thì bị đánh ngất tại chỗ. Tả Vân, theo ngươi thấy xử trí những người này thế nào? Ngạo Thiên Hành híp mắt nhìn con của mình, không biết là tư vị gì, thở dài một tiếng nói, bọn họ cũng đều là thúc thúc của ngươi. Ngạo Tả Vân trở nên trầm ngâm, rất hiển nhiên phụ thân đây chính là đang khảo nghiệm tâm tính của mình. Theo lý mà nói, một lần này thanh tẩy Ngạo gia nên hoàn thành ở trong tay mình, nhưng phụ thân lại đem tất cả những cái này đều làm cả rồi. Đối với tương lai trưởng thành của mình, không thể nghi ngờ là thiếu đi một phần tôi luyện tàn khốc. Ngạo Tả Vân do dự hồi lâu, trong mắt thần sắc biến ảo liên tục. Ngạo Thiên Hành gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt con mình, đang chờ đợi đáp án của hắn. Sở Dương ho khan một tiếng, Ngạo Tả Vân rốt cuộc cố lấy dũng khí mà nói. Xin hỏi phụ thân, nếu là hôm nay bị thua bị bắt, là cha con hai người, người và ta, mấy vị thúc thúc này sẽ đối đãi với chúng ta như thế nào? Mắt của Ngạo Thiên Hành sáng lên, tốt. Hắn vui mừng, mang theo một chút đau lòng và mâu thuẫn nói, người làm việc lớn thì không thể có sự nhân từ của lũ đàn bà. Tay chân tương tàn tuy rằng tàn khốc nhưng có thể bảo toàn tính mạng, người không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi. Nếu hắn đã bắt đầu đối phó với ngươi, vậy ngươi liền không cần có bất cứ vẻ không đành lòng hoặc thương tiếc nào, bởi vì hắn không phải là người thân của ngươi nữa, huyết mạch cũng có thể trở thành nguyên cớ để trói buộc một con người. Ngạo Thiên Hành chậm rãi dạy bảo, trải qua thảm kịch như vậy, trong lúc vô hình lòng ngươi sẽ kiên định lên rất nhiều, nhưng như vậy nó cũng có tệ đoan. Dù sao chết ở dưới tay của ngươi là huyết thống, những người từng quan hệ với ngươi, cho nên trong tâm linh khó tránh khỏi sẽ có tâm mà xuất hiện. Cho nên bình thường một người bề trên thành công tu vi tuyệt đối không đến được đỉnh phong, bởi vì trong quá trình hắn thượng vị thành công sẽ có quá nhiều giết chóc không cần thiết cùng với âm mưu quỷ kế. Những cái này tụ vào cùng một chỗ chính là lương tâm sẽ bất an, liền trở thành chướng ngại lớn nhất trong tu luyện. Điểm này ngươi phải tự mình chú ý. Cho nên Ngạo thị gia tộc chúng ta tuy tìm lấy cớ, tuy là cùng đùa dẫn thủ đoạn, nhưng cho tới nay chỉ cần bọn họ không đối phó chúng ta tuyệt sẽ không ra tay. Chúng ta cũng không phải là không biết phòng hậu hoạn chưa xảy ra, cũng không phải không biết đạo lý tiên hạ thủ vi cường, mà là chúng ta vì bản thân chế tạo ra một cái lý do, cho dù là tự lừa mình dối người nhưng luôn phải có lý do, không đủ nhưng có thể an ủi bản thân. Ngạo Thiên Hành thở dài thật sâu. Bởi vì mặc kệ là ai thắng ai thua thì luôn là bọn họ phải đối phó chúng ta trước. Vừa nghĩ như vậy thì trong lòng sẽ là tâm bình khí hòa, cho dù còn chút áy náy nhưng cũng sẽ không phải là rất nghiêm trọng. Cho nên một lần này ta cố ý phái ra bọn họ vì cho bọn hắn một cái lý do động thủ, cũng là cho chúng ta một lý do để thanh tẩy. Ngạo Tả Vân rụt rè nói, chẳng lẽ phụ thân ngài liền không sợ sao? Sợ người bị bọn chúng giết chết à? Không, ngươi sẽ không dễ dàng có thể chết như vậy. Ngạo Thiên Hành nhàn nhạt nói, chẳng qua nếu là ngươi thực sự liền chết như vậy thì cũng chỉ nói rõ là mạng của ngươi nên như thế, kế hoạch thanh tẩy liền hủy bỏ, từ một đời này trở đi quyền lớn sẽ bị chuyển hóa ra bên ngoài. Ngạo Tả Vân ngạc nhiên chống đỡ sự thực không biết này, phụ thân đối với mình tin tưởng vậy mà đến tình trạng như thế sao? Bởi vì ngươi khác với chúng ta. Ngạo Thiên Hành đè thấp thanh âm xuống, ngươi hơn một năm qua Ngạo thị gia tộc chúng ta mới xuất hiện, một người đầu tiên có thể không lo lắng về sự sống và cái chết. Ngạo Tả Vân nhất thời đầu váng mắt hoa, 1000 năm qua, người đầu tiên có thể không lo lắng sống chết, đây là ý tứ con mẹ gì đây? Người cũng biết Ngạo gia chúng ta vì sao là họ Ngạo chứ? Ngạo Thiên Hành nghiêm túc mà nói. Ngạo Tả Vân nhếch cái miệng lên, muốn cười nhưng mà chung quy cười không nổi. Vì sao họ Ngạo? Cái này còn không cần phải nói sao? Lão Tổ Tông họ Ngạo, chẳng lẽ chúng ta còn có thể mang họ Trương sao? Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt phụ thân nghiêm túc đến cực điểm, hắn chung quy là không dám cười, vì vậy đành phải hỏi. Vậy vì sao chúng ta lại họ Ngạo? Nói ra những lời này đúng là vẫn có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười. Ngạo gia chúng ta thẳng đến ngàn năm trước mới tìm được một chỗ dừng chân, ở nơi này để thành lập gia viên, lúc ấy chính là một cái gia tộc nhỏ. Ngạo Thiên Hành nhìn Sở Dương. Ngạo Tả Vân nhất thời tỉnh ngộ vội hỏi. Sở huynh không phải là người ngoài, phụ thân không cần cố kỵ. Ngạo Thiên Hành ừ một tiếng nhìn Sở Dương thật sâu một cái. Sở Dương cười nhẹ nói, Nếu Ngọc Huynh có chuyện muốn nói, ta không ngại tạm thời tránh đi một chút. Nói xong liền đứng vậy. Chậm đã. Ngạo Thiên Hành vươn tay ra, ngăn hắn lại. Tương lai luôn là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Sợ người tòa chỗ này làm chứng kiến đi. Tương lai có lẽ có thể có cái gì cũng không biết trước được. Sở Dương sở mũi đành phải cười khổ dừng lại. Thầm nghĩ vừa rồi đối với ta có điều kiêng kỵ là ngươi. Bây giờ cật lực giữ ta lại. Cái vị Ngạo gia gia chủ này, ngươi không phải có tật xấu bệnh hoạn gì đó chứ? Tổ tiên, sau khi thành lập gia viên, mới ở trong lúc vô tình phát hiện ở chỗ sâu dưới lòng đất trang viên của Ngạo thị gia tộc chúng ta, vậy mà là một cái long mạch vô cùng khổng lồ. Ngạo Thiên Hành đè thấp thanh âm mà nói. Sở Dương nhất thời trợn mắt há hốc mồm, suýt chút nữa đem tròng mắt của mình rớt cả ra ngoài. Không phải hắn khiếp sợ vì long mạch, mà là nhớ tới lúc đó khi mà Đàm Đàm hóa thân làm Dạ công tử dọa Mộng Lạc thì đã nói Ngạo thị gia tộc có được một cái long mạch vô cùng khổng lồ. Khi đó Đàm Đàm tuyệt đối là chưa thức tỉnh, chỉ là hắn chém gió ăn nói lung tung, nào mét được là thổi ra châu lại thổi trúng mây mù dày đặc, chuẩn một câu như vậy. Vậy mà từ miệng của Ngạo thị gia chủ này lại nói đúng y bong. Trong phút chốc Sở Dương gần như đầu váng mất hoa. Ông trời, ngài sẽ không phải chơi ta đấy chứ? Ngạo Tà Vân hiển nhiên cũng rất khiếp sợ. Long mạch. Cầm mồm chớ có lên tiếng, Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Ngạo Tà Vân há hốc mồm ngây ngốc. Mà trong cái long mạch này còn có một phần bảo tàng thật lớn nữa, Ngạo Thiên Hành thở dài, chỉ tiếc là lại không lấy được. Sở Dương ở trong đầu có tiếng ha ha, trong mắt lại muốn rơi xuống mặt đất một lần nữa. Giờ khắc này hắn chỉ có một loại cách nghĩ, là đem gã Đàm Đàm kia bắt lại, nghiêm hình khảo tra, để xem thằng nhãi này có phải là một nhà tiên tri người Ấn Độ hay không. Bởi vì Đàm Đàm lúc ấy có nói qua là trong long mạch của Ngạo thị gia tộc có một phần bảo tàng khổng lồ, cần có huyết mạch đích hệ nhất của Ngạo thị gia tộc mới mở được nó ra. Cái này, này lại trùng hợp, khít khìn khịt, chút thùn thụt. Bảo tàng thật lớn, không lấy được. Ngạo Tả Vân cũng trở nên khẩn trương. Vậy như thế nào mới có thể mở ra? Ngạo Thiên Hành mất mát thở dài một hơi. Cần huyết mạch thuần khiết của tộc đàn chúng ta mới có thể đủ mở ra. Phắc! Sở Dương nghẹn họng chân chối, đặt mông ngồi phẹt trên mặt đất. Mẹ của ta ơi, thần rồi. Sở Ngự Tọa, ngươi sao vậy? Ngạo Thiên Hành hoảng sợ. À, không không, không sao, là uống quá nhiều bỏ húc. Sở Dương xoa mông đứng lên, tay kia không giấu vết, hơi xoa thái dương của mình. Thần, ngươi làm cho ta hỏng mất rồi. Đàm Đàm lúc ấy chỉ giống như đánh giấm, ăn nói bừa bãi, thuận miệng, chém gió, nói hiêu nói vượn, không nghĩ tới cách thời gian lâu như vậy, nơi này vậy mà còn có một điểm lấp liếm. Ngạo Tả Vân nhất thời nản lòng. Các người đều đã không thể mở ra, vậy thì ta khẳng định cũng không mở ra được. Đó chẳng phải chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sao? Cũng không phải như vậy. Chúng ta tất nhiên không thể mở được nó, nhưng mà ngươi lại có hy vọng có thể mở ra. Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Sở Dương lại bắt đầu choáng váng đầu óc. Đàm Đàm cũng từng nói qua, Ngạo Tả Vân có thể mở ra bảo tàng đó. Ta có thể mở ra sao? Ngạo Tả Vân hiển nhiên cũng muốn hôn mê. Bản thân mình chính là huyết mạch phụ thân đẻ ra, nhưng bản thân phụ thân cũng mở không ra được, lại nói là huyết mạch của mình có thể mở ra, đây là vì sao? Phải, ngàn năm chọn xuống một người, Ngạo thị gia tộc chỉ xuất hiện một mình ngươi là có khả năng mở ra bảo tàng, Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Sở Dương cùng Ngạo Tả Vân đồng thời muốn hôn mê, chẳng qua nguyên nhân hai người ngất xỉu căn bản hoàn toàn khác nhau. Đến về sau, trong lúc vô tình đạt được một phần bí điển thì mới biết được Ngạo thị gia tộc chúng ta có thể lựa chọn nơi này, vậy mà là có ý trời, nhân quả tuần hoàn, Ngạo Thiên Hành thần bí nói. Nhân quả tuần hoàn, ý trời, Ngạo Tả Vân ngơ ngác. Không sai, bởi vì sau khi trải qua phương pháp kiểm tra đo lường trong bí điển mới phát hiện Ngạo thị gia tộc chúng ta vậy mà có được huyết mạch của thượng cổ long tộc. Thanh âm của Ngạo Thiên Hành leng keng nói, cái này cũng liền giải thích chúng ta vì sao có thể mang họ Ngạo, bởi vì dòng họ tập thể của long tộc chính là họ Ngao. Ngạo Tả Vân từng ngụm hít thở, ánh mắt trừng lên như chuông đồng, tràn ngập vẻ không thể tin. Mà trong cái long mạch này, bảo tàng phong ấn chính là bảo tàng của long tộc còn để lại. Ngạo Thiên Hành từng chữ nói ra, hơn nữa trong đó còn có không biết bao nhiêu năm trước tích tụ suốt đời của một vị cửu kiếp kiếm chủ. Cái gì? Bảo tàng. Cửu kiếp kiếm chủ tích tụ suốt đời. Sở Hương cũng bắt đầu từng ngụm hít thở không thông, gần như là ánh bễ rồi. Ánh mắt hắn trừng lên như chuông đồng, tràn ngập vẻ không tin. Đàm Đàm khi đó cũng nói hưu nói vượn qua. Bên trong cái này có bảo tàng, hơn nữa còn là bảo tàng của cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương khẽ kêu lên một tiếng. Trời ơi, xét đánh chết ta đi, ta thực sự không thể tin được. Ta hôm nay nhìn thấy, nghe thấy là thật, nhất là cùng một ngày đó đối chiếu cái nghe được càng thêm không thể chịu đựng được, trái tim yếu ớt của ta cũng sắp muốn nổ tung rồi. Ngao Tà Vân không bị trải qua sự kiện kia, ngược lại lộ ra vẻ bình tĩnh rất nhiều. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ là ta có thể. Người có thể, Ngạo Thiên Hành kiên quyết khẳng định nói. Nhiều năm như vậy các đời tổ tiên huyết thống long tộc đều không sống lại, nhưng mà ngươi lại cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Ngạo Thiên Hành tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Ngươi cũng biết ở chân trái của ngươi có gì dị thường không? Dị thường? Ngạo Tà Vân đột nhiên chấn động toàn thân. Phụ thân, ý ngài là nói... Bởi vì từ ngày mà ngươi sinh ra kia thì gan bàn chân trái của ngươi liền có một mảng chặt chẽ sinh trưởng ở bên trên. Ngạo Thiên Hành ánh mắt như điện nhưng lại tràn ngập vẻ nóng cháy, là vảy rồng. Long tộc, Ngạo Tà Vân mở to hai mắt mà nhìn, trong miệng phát ra tiếng mà khiếp sợ không nói nên lời. Nhớ tới gan bàn chân của mình, có một thứ khối tròn tròn giống như một vết bớt, bớt như kiểu là bị nấm ngoài da, có đôi khi bản thân thậm chí còn muốn cậy nó xuống mà sống chết không cậy ra được, đau chết mẹ, thì ra lại là một mảng vảy rồng. Vảy rồng ư, long tộc sao? Nói như vậy mình không phải là loài người, mình là người lai thú à? Trong đầu óc của Ngạo Tà Vân là một mảng mơ hồ, đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa không duy trì được. Dù là hắn có định lực cao cường thì giờ phút này cũng không cách nào tiếp nhận. Chính như chúng ta, nếu là đột nhiên có một ngày có người nói với chúng ta, đứa nhỏ, thật ra ngươi là con nối dõi của Superman, thì tin tưởng phản ứng của chúng ta chính là bật thốt lên một câu, đánh rắm con mẹ mày. Ngạo Tà Vân chưa mắng to ra tiếng đã tính là rất hiếu thuận rồi, dù sao nói những lời này với lão cha của hắn cũng thật sự là mất dạy. So sánh với cái gì long tộc thì Sở Ngự Tọa đã không dậy nổi hứng thú về khiếp sợ nữa rồi. Toàn bộ kinh ngạc của hắn bây giờ đều đã vội vàng tuôn ra. Bây giờ đột nhiên xuất hiện long tộc thì Sở Ngự Tọa cũng cảm thấy lạnh nhạt đi. Long tộc thì tính là cái chim gì? Long tộc có năng lực tiên đoán hay không? Hơn nữa là nói hưu nói vượn, năng lực tiên đoán giống như đánh rắm, liệu có hay không? Đàm đàm mới chính là vương đạo cần phải quan tâm hiện nay. Ngạo Thiên Hành thở dài một hơi, nhưng Sở Dương cùng Ngạo Tả Vân đều nghe ra. Ở trong hơi thở dài này của Ngạo Thiên Hành, thật không rõ là ý tứ gì, nó bao hàm quá nhiều hưng phấn. Người hưng phấn vui sướng đến cực hạn thì cũng sẽ thở dài. Hơn nữa lúc người mới sinh ra, không chỉ có dưới chân có vảy vàng, mà trên đỉnh đầu còn có cái bớt ba sao. Ngạo Thiên Hành nhìn con của mình chậm rãi nói, người cũng biết cái này đại biểu cho cái gì chứ? Đại biểu cái gì? Ngạo Tà Vân cố gắng làm cho tư duy của mình hoạt động trở lại, đến tự hỏi chuyện này lại phát hiện vô luận thế nào cũng là hỗn hỗn độn độn, nhớ không nổi được manh mối gì cả. Tổ tiên đời thứ ba của Ngạo Thị gia tộc chúng ta kinh tài tuyệt diễm, cũng chính là hắn phát hiện ra long mạch, chính là hắn ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đã để lại lời tiên đoán. Đỉnh đầu ba sao, chân dẫm vảy vàng, ngàn ma vạn kiếp, cửu tử không chìm, tang thương hoàn vũ, long đẳng phong vân. Ngạo Thiên Hành nói, ý tứ ở trong đó chính là nói Ngạo Thị gia tộc ta sớm hay muộn sẽ có một ngày, sẽ xuất hiện một người trên đỉnh đầu có ba sao, chân đạp vảy rồng, ở sau khi trải qua muôn vàn đau khổ, liền sẽ tái hiện long quang của long tộc, vọt mọi người, vượt đến phong vân. Ngạo Tà Vân có chút bất lực nhìn Sở Dương thì lại đáp lại bằng một nụ cười khổ. Huynh đệ, ca tuy rằng uyên bác, tuy rằng là trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, thêm cả biệt tài tán gái, thế nhưng đối với Đông Đông 10 vạn năm trước này, thực sự ca hiểu không nhiều lắm. Cho nên một lần này, cho dù ngươi thân hãm vào hiểm cảnh, chúng ta cũng là tích trầm trụ khí, không mang cứu viện, bởi vì cường giả đều là trong tai kiếp mới có thể trưởng thành. Đến về sau, được biết ngươi còn sống, vi phụ cảm thán và vui mừng rất nhiều, cũng lập tức định ra cái đại kế thanh tẩy gia tộc lần này. Thanh tẩy các đời đều là thanh tẩy ở trong tay gia chủ. Theo lý mà nói, tẩy trừ một lần này nên là lưu cho bản thân ngươi đến để làm. Chờ ngươi tiếp quản Ngạo gia, bản thân ngươi sẽ đi đối mặt với sự tàn khốc đó. Nhưng ta lại thanh tẩy thay ngươi, bởi vì ngươi mới là hy vọng của Ngạo gia. Nếu là do ngươi tới thanh tẩy thì khó tránh sẽ lưu lại tâm ma, như vậy liền sẽ không xông lên được tới đỉnh phong, không có sống lại được huyết mạch long tộc. Ngạo Tả Vân rốt cuộc hiểu được, chẳng lẽ huyết mạch này vậy mà cùng với thực lực có quan hệ sao? Đương nhiên, Ngạo Thiên Hành nói, thực lực không đủ thì làm sao có thể làm sống lại huyết mạch? Lực lượng của long tộc hủy thiên diệt địa, lấy lực lượng bây giờ của ngươi, cho dù có khôi phục lại long thân, ngươi lại có thể phát huy ra được bao nhiêu uy lực chứ? Chỉ sợ ngươi ngay cả một cái móng vuốt cũng không nâng nổi, cho dù là rồng thì cũng là một con rồng bị liệt giường. Sở Dương không biết nên khóc hay cười, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Ngạo Thiên Hành, cố nén không để cho mình phọt cười. Xem ra, vị Ngạo Gia gia chủ này đã hoàn toàn không coi mình là con người nữa. Vậy mà còn long thân, một cái móng vuốt, rồi nào là rồng liệt giường, tà kháo. Sở Ngự Tọa, đây là bí mật lớn nhất của Ngạo Thị gia tộc chúng ta. Ngạo Thiên Hành quay đầu lại nghiêm túc nói với Sở Dương, mong rằng ngươi có thể thay chúng ta giữ cái bí mật gì. Sở Dương không nói gì, thở dài một tiếng. Nếu là bí mật lớn, vậy ta liền căn bản không nên ở một bên nghe mới phải. Nhưng là ngươi lại để cho ta nghe được, cái này lại là giải thích thế nào? Cái này đương nhiên là có lý do. Thứ nhất, ngươi là ân nhân cứu mạng của Ngao Ngao. Ngạo Thiên Hành nói đến hai chữ Ngao Ngao này, gương mặt tuấn tú của Ngạo Tả Vân nhất thời trở nên vặn vẹo, vô cùng xấu hổ cúi đầu. Thứ hai, Ngao Ngao đối với ngươi tâm phục nhất, điểm này bây giờ ta có thể rõ ràng nhìn ra được, hắn dù sao cũng là con của ta. Thứ ba, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, chỉ bằng sức lực một người như Ngao Ngao thì sợ là vẫn chưa đủ, phải có người hiệp trợ hắn, mà một điểm này thì sợ là chúng ta không giúp được. Thứ tư, chính là một lần này Ngạo Thị gia tộc thanh tẩy, tuy là chuyện trong gia tộc chúng ta, nhưng dù sao đối với các vị đã tạo thành tổn thất, nhất là đối với Tạ gia, quả thật không thể đoán trước được là sẽ có biến cố lớn như vậy. Ngạo Thiên Hành này hiển nhiên đối với chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nắm rõ như lòng bàn tay. Sở Dương ừ một tiếng, lắng đọng lại một chút tâm tình, lãnh duệ nói, Ngạo gia chủ cho rằng việc này nên xử trí thế nào đây? Nói tới vấn đề này, Sở Dương liền không chút nhượng bộ. Ngạo gia thanh tẩy là vì Ngạo Tả Vân, chuyện này không sai, thế nhưng mặc kệ là vì bố con thằng nào thì cũng không thể lấy tổn hại lợi ích của một huynh đệ khác để làm cái giá. Huống chi, một đường đi tới này là cửu tử nhất sinh, mấy huynh đệ mỗi người đều gặp phải nguy cơ sinh tử tới mấy lần, gần như chỉ kém một chút là có thể âm dương xa cách. Việc này toàn bộ đều do Ngạo gia dựng lên. Ngạo Thiên Hành nếu là chỉ muốn nhẹ nhàng một câu mà bác bỏ đi thì đó là tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào. Sở Dương chính là người đầu tiên không đồng ý. Ngạo gia phải trả cái giá lớn một chút, hoặc là nói là lấy ra thành ý của mình. Ngạo Thiên Hành biết Sở Dương nói ra những lời này tương đương đã đem sự tình đặt lên mặt bàn. Bây giờ đã là thời khắc mấu chốt, hắn càng hiểu biết và cũng nhìn ra được muốn dẹp yên chuyện này, Tạ gia ngược lại không phải chủ yếu, mà chủ yếu chính là Sở Dương. Người này tuy rằng bản thân không có thế lực lớn gì, nhưng thiên binh các của hắn lại có hệ lụy sâu xa, đủ để ảnh hưởng đến quyết định chung của mấy đại gia tộc ở nơi đây. Cho nên Ngạo Thiên Hành không chút dám khinh thường. Đây cũng là một trong các nguyên nhân hắn cố ý lưu Sở Dương lại để cho hắn tham dự vào bí mật của gia tộc. Người nghe xong bí mật cao nhất của nhà ta thì dù thế nào cũng phải cảm thấy có một chút tín nhiệm và hào cảm mới đúng. Nào nghĩ đến một khi đi đến đúng việc, trên việc, gia hỏa này đem mặt nghiêm lại, vậy mà là một bộ biểu tình, dầu muối không vào, lục thân bất nhận, một gương mặt mà sinh tử nửa quan, giống nhau, lạnh lẽo vô tình. Ngạo Thiên Hành cũng là có chút buồn bực. Sở Ngự Tọa, ngươi xem như vậy có được không? Toàn bộ người tham dự tính kế chuyện này, Ngạo Thị gia tộc ta thống nhất xử tử, lấy đó để Tạ vong linh, xây dựng lại nhà cửa của Tạ gia. Ngạo Thị gia tộc ta phụ trách toàn bộ chi phí, cùng với từ nay về sau cùng với Tạ Thị gia tộc kết thành quan hệ liên minh, cùng tiến cùng lùi, cùng vinh cùng nhục. Ngạo Thiên Hành nói. Sở Dương nhíu mày, điều kiện này của Ngạo Thiên Hành đã được cho là rất có thành ý, hai nhà liên minh chỉ sợ cũng là chuyện Tạ gia cầu còn không được, lại càng không cần nói tới con số thiên văn để xây dựng lại cơ sở vật chất hạ tầng. Vẫn chưa đủ. Sở Dương trầm ngâm thật lâu mới nói, Cố gia, Đổng gia, Kỷ gia, La gia chúng ta, mấy vị công tử gặp phải tập kích, lại cũng là đến từ người của Ngạo gia các ngươi. Một điểm này ta sẽ trả cái giá lớn để làm các vị công tử hài lòng, Ngạo Thiên Hành nói. Ờ, vậy ta tạm thời không cảm thấy là có chuyện gì nữa. Hẳn là có thể làm được, Sở Dương nói. Trong qua đại chiến sắp tới, Ngạo Thị gia tộc muốn đứng vào bên nào? Những lời này của Sở Dương hỏi ra rất dối trá và cũng rất tổn hại. Bây giờ Ngạo Thị gia tộc vừa mới thanh tẩy thực lực đại tổn hao. Tại trong tràng đại chiến này, biện pháp tốt nhất chính là bo bo giữ mình, không có trực tiếp tham gia để chậm rãi khôi phục nguyên khí. Nhưng Sở Dương lại căn bản không hỏi là Ngạo gia ngươi có tham dự hay không, mà trực tiếp hỏi thẳng ngươi tham dự đứng ở bên nào. Ngạo gia nếu là tham dự thì tự nhiên là đứng ở bên này. Ngạo Thiên Hành càng lúc càng cảm thấy tiểu tử này khó đối phó. Nếu là chúng ta yêu cầu nhất định phải tham dự thì sao? Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Ngạo gia chủ, chuyện chỉ phái ra mấy người đối phó với tình huống cho có lệ thì làm cho mọi người rất phản cảm nghe chưa? Ngạo Thiên Hành nhướng mày, sắc mặt đen sì. Ý tứ ban đầu của hắn vốn chính là như vậy. Phái ra mấy vị cao thủ hiệp trợ, bất luận thắng bại đều là cùng với gia tộc không có quan hệ gì nhiều. Nhưng những lời này của Sở Dương rõ ràng là đang yêu cầu Ngạo Thị gia tộc phải xuất động toàn lực. Ngạo Thiên Hành trở nên trầm ngâm. Trận đại chiến này không hề nhỏ chút nào, Ngạo Thị gia tộc nếu điều động toàn lực thì sự phiêu lưu thực sự là không nhỏ. Phụ thân, mặc kệ gia tộc như thế nào, còn quyết định cùng các huynh đệ cùng tiến cùng lùi. Ngạo Tà Vân nhìn ra sự do dự của phụ thân, trầm giọng nói, cùng sống cùng chết. Cùng tiến cùng lui, cùng sống cùng chết ư? Ngạo Thiên Hành chấn động trong lòng nhìn con trai của mình. Tức vì huynh đệ, chẳng phải chính là như thế sao? Ngạo Tà Vân nhàn nhạt nói, nếu là gia tộc đã quyết định liên minh, như vậy thì sinh tử thắng bại, Ngạo gia chúng ta lại không đếm xỉa đến còn gọi là liên minh gì nữa. Được, Ngạo Thiên Hành nắm chặt tay, nếu đã là như thế, Ngạo gia chúng ta liền toàn lực tham dự một trận chiến này. Ngạo Tà Vân mừng rỡ, Sở Dương cũng là một trận yên tâm trong lòng. Thực lực của Ngạo Thị gia tộc là có 102 ở Trung Tam Thiên, nếu là toàn lực tham dự thì một trận chiến này có thể nói là tất thắng không nghi ngờ. Ngạo gia chủ, chẳng qua về bồi thường còn có sự tình khác cần Ngạo gia chủ tự mình cùng với Tạ gia bàn bạc, Sở Dương nói, ta dù sao cũng chỉ là người ngoài. Đó là đương nhiên, Ngạo Thiên Hành gật đầu đáp ứng, nhìn ánh mắt của Sở Dương lại coi trọng thêm vài phần. Người này làm việc thật ra là làm tới một giọt nước cũng không lọt, rõ ràng là một nhân vật rất quan trọng, lại có thể ở bất cứ thời khắc nào đem mình trích ra, hiểu biết được đại thế, biết được đạo tiến thoái. Tất cả sự tình đều đã bàn xong, cùng tranh thủ được đến lợi ích lớn nhất, lại lập tức bứt ra ngoài mọi chuyện, đem tất cả chi tiết, thủ tục và cục diện rối rắm đều ném lại cho mình cùng Tạ Chi Thu. Nhưng nếu là không bàn được, mình trả lời thuyết phục không tốt, chỉ sợ bản thân người này chính là một tấm da trâu, trên mặt dán lên, không thuận theo cũng không buông tha. Ngưng mày đem hắn cùng con trai của mình so sánh một chút, trong lòng Ngạo Thiên Hành thở dài. Ngào ngào cũng có thể làm được điểm này, thế nhưng đến thời khắc cuối cùng thì nhất định sẽ tự bản thân tham dự. Một cái tham dự hay không tham dự, nhưng hiệu quả sẽ rất khác nhau. Tất cả sự tình sau khi bàn bạc xong bứt ra thì công tích tự tại lòng người, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại trong lòng âm thầm cảm kích, làm chuyện tốt không muốn nói ra, như vậy. Thế nhưng nếu mình tự thân tham dự thì sẽ lại khiến cho người ta có một loại cảm giác là hiệp ân tự trọng, làm sao có thể coi là giống nhau cho được. Ngạo Thiên Hành sau khi cùng đám người Tạ Chi Thu, Đổng Vô Lệ nói chuyện qua, tất cả mọi người đều khí thế vui mừng. Dù sao ở tại thời khắc quyết chiến đã đến sát tận đít rồi, có thể đột nhiên gia tăng một Ngạo gia cái cường viện như vậy, đúng là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng tin tức Ngạo Thiên Hành mang đến lại cũng làm cho mọi người nặng trĩu trong lòng. Lần chinh chiến này Ngạo gia vốn là không tính toàn lực tham dự, chuyện xấu quá lớn, liền ra một bên kia mời được Thạch Thị gia tộc của Thượng Tam Thiên trợ chiến. Thạch Thị gia tộc tuy không có khả năng làm đến nơi đến chốn, nhưng cho dù là xuất hiện một cỗ lực lượng nhỏ cũng đủ cho chúng ta phải đau đầu. Ngạo Thiên Hành nói đoạn lời thứ nhất, trừ Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương trong lòng sớm có tính toán, thì những người khác đều biến đổi sắc mặt. Mặt khác Điền Bất Hối mời được Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ vừa động thì Lệ gia tất nhiên cũng sẽ ra tay, đây cũng là một biến số lớn. Ngạo Thiên Hành cười khổ, đối thủ chủ yếu cho tới nay của Ngạo Thị gia tộc ta chính là Lệ gia. Điểm này mọi người đương nhiên là biết, nhưng chỗ khác các người không biết, Lệ gia chính là gia tộc chi nhánh của Lệ gia Thượng Tam Thiên. Những lời này của Ngạo Thiên Hành tựa như là sét đánh ngang trời. Lệ gia, vậy mà cùng Lệ gia Thượng Tam Thiên có liên quan sao? Vậy chúng ta chẳng phải là cùng cấp phải đồng thời đối mặt với hai chúa tể gia tộc ở Thượng Tam Thiên? Trước đó tuy Lệ gia cùng với Lệ gia Thượng Tam Thiên cùng họ, nhưng mọi người lại đều không có nghĩ đến phương diện này, bởi vì sự tình rất rõ ràng, cho dù chỉ là bên ngoài Lệ gia Thượng Tam Thiên cũng tuyệt sẽ không lưu lạc tới tận Trung Tam Thiên như vậy. Thế giới Cửu Trọng Thiên chỉ có Thượng Tam Thiên là khổng lồ nhất, tài nguyên tu luyện cùng với mật độ linh khí đều không phải Trung Tam Thiên có khả năng so sánh. Lệ gia, nếu là gia tộc chi nhánh thì làm sao lại ở chỗ này? Tại Chi Thu vuốt chỏm râu bạc vẻ mặt u sầu. Tổ tiên của Lệ gia chính là bị xua đuổi ra ngoài, Ngạo Thiên Hành nhàn nhạt nói. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là bị xua đuổi vậy thì dễ nói. Gần ngàn năm nay, Lệ gia không ngừng phái người đi Thượng Tam Thiên thỉnh tội để muốn quay về gia tộc. Một ngàn năm nghĩ hẳn là quan hệ cũng dịu đi rất nhiều, bởi vì theo cơ sở ngầm của Ngạo gia ta hồi báo, trước kia Lệ gia đi Thượng Tam Thiên đều là ngay cả lễ vật họ cũng không thu, liền bị lập tức đuổi cút trở về. Nhưng hơn 10 năm gần nhất thì lại mỗi lần đều có thể lưu lại, đấn ná hồi lâu, hơn nữa lễ vật đều để lại. Ngạo Thiên Hành cau mày, hơn nữa 200 năm qua, Ngạo gia ta có mấy lần cơ hội hoàn toàn diệt sạch Lệ gia, nhưng đều ở thời điểm cuối cùng bị người khác ngăn cản, thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến người ngăn cản này tất nhiên là Thượng Tam Thiên. Tạ Chi Thu ở một tiếng chậm rãi gật đầu. Ngoài ra thì đại chiến một lần này không biết vì sao, cựu đại gia tộc Thượng Tam Thiên đều có người xuống dưới để xem cuộc chiến, càng làm cho một trận chiến này khó bề mà phân biệt, tràn ngập những ý xấu. Ngạo Thiên Hành nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc ồ lên một tiếng. Hai người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cũng là kinh ngạc, nhưng thần sắc trong đáy mắt lại không có nửa điểm dao động. Thần sắc hai người như thường mà nhìn nhau, đều thấy được một nguy cơ trong mắt đối phương. Thời gian tiếp theo, mục đích có thể nghĩ là biết, đơn giản chính là vì cửu kiếp kiếm chủ. Ngạo gia chủ, theo ta được biết Thượng Tam Thiên có một tổ chức thần bí ngự trị ở cả trên cả chín đại gia tộc, đó được người ta gọi là chấp pháp của cửu trọng thiên. Mạc Thiên Cơ tao nhã nói, mà quy củ thế giới cửu trọng thiên, người chấp pháp vì bảo trì sự cân bằng của thế giới này sẽ không cho phép người của Thượng Tam Thiên tùy ý tiến vào Trung Tam Thiên hoặc là Hạ Tam Thiên. Hơn nữa nếu cần thiết thì là có gia tộc hướng người chấp pháp đưa ra xin phép, sau đó mới báo về mới có thể cho phép người kia xuống dưới, nhưng là phải nghiêm khắc tuần hoàn về việc thời hạn và công việc phải làm. Người chấp pháp cùng đi giám sát, một khi có gì vượt qua giới hạn thì lập tức gặp phải chế tài. Ở trong thời hạn trở về, sau đó lại người chấp pháp nơi đó báo trở về, đem chuyến đi này ghi lại mới xem như là thủ tiêu quan hệ đó. Mạc Thiên Cơ một hơi nói ra, hơn nữa người Thượng Tam Thiên đến không bao gồm trả thù hoặc là can hiệp vào tranh bá giang hồ hay chinh chiến triều đình của Trung Tam Thiên Hạ Tam Thiên. Một khi trái với luật này thì toàn bộ gia tộc đều phải chịu tội liên đới, không biết việc này là thật hay không. Ánh mắt của Ngạo Thiên Hành chợt lóe lên nhìn Mạc Thiên Cơ, quả thật là có việc như vậy. Một khi đã vậy, như vậy sự tình một lần này cũng rất chi là cần không cần phí công để cân nhắc nữa. Mạc Thiên Cơ cười nói, chẳng lẽ người của Thạch Thị gia tộc này cùng với gia tộc khác lén xuống dưới, người chấp pháp của cửu trọng thiên liền mặc kệ không hỏi tới hay sao? Kể từ đó thì pháp tắc công bằng của cửu trọng thiên làm gì mà còn nữa? Cần biết là một vị quân cấp cao thủ tùy tiện xuống dưới của Thượng Tam Thiên cũng đủ để quẫy cho Trung Tam Thiên thiên họa đại loạn rồi. Lời này nói không sai, Ngạo Thiên Hành trầm ngâm nói, ở 2 năm trước Thượng Tam Thiên muốn xuống dưới một người không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn, mà Trung Tam Thiên muốn đi lên cũng là ngàn khó vạn hiểm. Sau khi đi lên cũng phải lo lắng tùy thời mất mạng, cho nên Trung Tam Thiên không thể đi lên mà Thượng Tam Thiên cũng xuống không được, sự thật chính là như vậy. Nhưng từ khi cửu kiếp kiếm chủ xuất thế, thiên cơ không ngừng biến hóa, thiên cơ trước mắt chỉ sợ đã không có bất cứ một người nào có thể tính toán ra. Cửu kiếp kiếm dẫn lên chấn động khắp nơi, đã 3 lượt xuất hiện, Tam Tinh Thánh Tộc cũng ở trong sự chấn động như vậy mà xuất thế. Kể từ đó thì cái khe của cửu trọng thiên liền lớn ra. Nói cách khác là thông đạo cửu trọng thiên trước mắt có thể lên xuống, đã không còn giới hạn trong mấy điều mà người chấp pháp biết trước kia, mà bây giờ nó có rất nhiều đường. Tự nhiên, nếu là người chấp pháp muốn quản thì vẫn là có thể khống chế được. Nhưng không biết tại sao, trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác, Ngạo Thiên Hành có chút nói không cụ thể được. Trước mắt ta chỉ có thể nói như vậy thôi, cần biết tin tức này cũng đã là bí mật bất truyền rồi. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cùng ồ lên một tiếng, song song lâm vào trầm tư tự hỏi. Từ cái này đến mà xét thì Ngạo gia cùng với một nhà nào đó của Thượng Tam Thiên sẽ tồn tại liên hệ nhất định, điểm này là không cho phép hoài nghi, bằng không Ngạo Thiên Hành tuyệt đối không thể nói ra rõ ràng như vậy. Mạc Thiên Cơ sở dĩ hỏi ra những lời này là trừ sự tình theo như lời vừa rồi nói, nhưng cũng có ý để thử Ngạo gia. Đối mặt với câu hỏi của Mạc Thiên Cơ, Ngạo Thiên Hành đáp cũng không đáp thì sẽ bạo lộ ra chỗ nội tình thực sự của Ngạo gia. Cái này cũng khó trách, Ngạo Thiên Hành trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú vào Mạc Thiên Cơ, thân sắc trong mắt cực kỳ phức tạp. Ngạo Thiên Hành lần đầu cảm giác được là Thiên Binh Các thật đáng sợ. Thiên Binh Các tất cả đều là thiên tài tạo thành, trong đó bất kỳ người nào, đều cho dù là xuất hiện ở 9 đại gia tộc của Thượng Tam Thiên, cũng là những quái thai được trọng điểm bồi dưỡng, nhất là trong đó gần nhất xuất hiện kém đế, đao hoàng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của cửu trọng thiên. Cái loại tiềm lực phát triển này chỉ nghe thôi là đã giận cả người. Nhưng cái này còn chưa đủ, vậy mà còn có một tên Sở Diêm Vương thần bí khó lường, sâu không lường được. Đây chính là một vị thống soái trời sinh, quyết thắng ngàn dặm, tính toán không bỏ sót, khôn khéo và trong sáng. Mặc kệ là tâm cơ hay trí mưu, đều là nhất thời chi tuyển. Liền ngay cả bản thân hắn, lão giang hồ mấy chục năm ở trước mặt tiểu tử kia, nói chuyện cũng phải luôn luôn châm trước. Năm đại thiên tài lại cộng thêm vào với Sở Dương, Sở Diêm Vương thần bí, đây đã là một đội hình tương đối là khủng bố và đáng sợ rồi. Nhưng cái này vậy mà còn chưa đủ, nay nhìn đến vậy mà còn muốn thêm một Mạc Thiên Cơ thần bản quỷ tính. Mạc Thiên Cơ tuy trẻ tuổi, nhưng năng lực thần cơ diệu toán của hắn lại ngay cả Ngạo Thị gia tộc, một gia tộc siêu cấp bậc này, cũng phải La Lâm vào kiêng kỵ thật lớn. Là tốt so với một câu vừa rồi, giống như một câu hỏi tò mò lại làm cho chính mình vô luận thế nào cũng phải bạo lộ ra con bài chưa lật, bà nội nó chứ. Hơn nữa trước mắt mới dừng lại, Tạ Đan Quỳnh tựa như cũng ở trong số đó. Cái này gần như là đem thiên tài của Trung Tam Thiên toàn bộ đều thu vào trong túi. Nếu là những người này toàn bộ trưởng thành lên thì đó phải là một cỗ lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Không biết con trai mình, Ngạo Tả Vân có thể hòa nhập vào trong đó hay không? Đơn giản tiến hành minh ước, xác định mấy đại gia tộc liên minh. Thấy mấy tiểu bối tiến đến một bên, hô to gọi nhỏ, Ngạo Thiên Hành lại thở dài một hơi thật sâu, đối với Tạ Chi Thu nói. Tạ lão, một trận chiến này sẽ là thầy chất như núi. Tạ Chi Thu cũng thở dài thườn thượt, không nói chuyện. Nếu là thực sự trở nên giằng co, chỉ sợ toàn bộ vũ lực đỉnh cao của Trung Tam Thiên sẽ ở sau một trận chiến này mà hủy diệt đi 7-8 phần. Ngạo Thiên Hành cười khổ một tiếng dày dày cái mũi, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đã leo lên thuyền giặc. Sở Diệp Vương gia hỏa kia thừa dịp lúc mình đuối lý đưa ra Ngạo gia tham chiến, sau đó ngao ngao, cái con thỏ nhỏ, thằng nhãi con kia còn đi chợ giúp hắn, kết quả mình cũng nóng đầu lên, liền há mồm đáp ứng rồi. Bây giờ nhớ lại, Sở Diệp Vương tên khốn kiếp kia tuyệt đối là lợi dụng cái phần nhiệt huyết của con trai mình cùng với lòng áy náy của mình. Này lại la ó, đâm lao là phải theo lao. Hơn nữa thoáng không cẩn thận, liền có thể đem của cải của Ngạo thị gia tộc góp hết vào đó mất. Tên Sở Diêu Vương này thật đúng là nghiệp chướng. Đây là sớm đã có dự cảm rồi, đại chiến như thế tương đương sẽ đem với Trung Tam Thiên rút sạch một lần. Tại Chi Thu trên nét mặt giả nua là một mảng trầm trọng. Chúng ta bây giờ hơn 5.000 người, người người đều là cao thủ. Thế nhưng chờ đại chiến chấm dứt, có 1.000 người có thể bảo tồn thì đã là đại cát đại lợi. Đây vẫn là nói tới chúng ta thắng lợi. Ngạo Thiên Hành cau mày, thở dài một tiếng. Ta lập tức phi cáp chuyển thư, xem lão tổ tông trong nhà có thể chạy tới hay không. Nếu là có thể... Tốt, con mắt Tạ Chi Thu sáng lên. Nếu là ba người bọn họ có thể tới thì một trận chiến này nắm chắc càng lớn. Ngạo Thiên Hành thở dài xoay người mà đi. Mặt trời đã ngả về tây, tà dương như máu. Trong bụi cỏ gào thét lay động, hơn 50 người mặt như tro tàn, bị trói gô quỷ trên mặt đất, mặt hướng phương đông, có mấy người mặt đầy tuyệt vọng dễ dụa nhúc nhích. Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ Cố Độc Hành khoanh tay đứng một bên xem hình phạt. Đây là một hồi chấm giết tàn khốc, so với chiến trường sinh tử tàn khốc hơn. Bọn họ không muốn xem nhưng lại không thể không xem, bởi vì cái này khác với giang hồ chấm giết. Đây mới thực sự thuộc về chấm giết của người bề trên. Một đao chặt đứt là lòng mình, tình của mình, vướng bận của mình. Cho nên Mạc Thiên Cơ cực kỳ cưỡng bách muốn các huynh đệ đều phải đến xem để cảm ngộ. Đám người Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch trong lòng đã đem Mạc Thiên Cơ mắng đến máu chó đầy đầu, nhưng biết Mạc Thiên Cơ nay làm mặt đen chính là muốn đối tốt với mọi người. Ngạo Thiên Hành mặt không đổi sắc đứng trên lưng ngựa, nhìn hơn 50 người này, trong mắt là một mảng phức tạp cùng thống khổ. Cờ đỏ trong tay trước sau quả quyết chưa vung lên. Ra lệnh một tiếng thì nội họa của gia tộc từ nay về sau không còn nữa, nhưng tương tự một tiếng mệnh lệnh này phát ra, mình cũng liền thật sự từ nay biến thành người cô đơn, biến thành con một. Nhớ tới lúc phụ thân Lâm Trung đem mình kéo đến bên giường, nước mắt giả nua đục ngầu. Thiên Hành, về sau, mặc kệ bọn họ làm cái gì, người đều phải nhớ kỹ. Người, bọn họ là huynh đệ cùng một mẹ. Ngạo Thiên Hành thống khổ nhắm hai mắt lại, phụ thân của mình cả đời chỉ cưới 3 vị thê tử, và cũng chỉ có mỗi 17 vị tiểu thiếp. Nuôi nấng dạy dỗ 35 vị huynh đệ, đợi đến khi mình thành công leo lên vị trí gia chủ thì đã xẻo đi 20 vị. Nay còn một ít, trước mắt này chính là một đám sau cùng. Gương mặt già nua của phụ thân tựa như tái hiện ngay trước mắt. Hai má của Mạo Thiên Hành đột ngột giật lên, răng cắn vào, thấp giọng nói: xin lỗi phụ thân, ta nếu giữ lại bọn họ, chết không chỉ có bản thân ta, còn có cơ đồ thiên thu và hy vọng vạn năm của Ngạo thị gia tộc. Lão nhân gia ngài ở dưới cửu tuyển, thứ lỗi đi, ta không muốn giết nhưng lại không giết không được. Ta là không giết không được mà. Ngạo Thiên Hành ngửa mặt lên trời giống to, mở bừng mắt ra, tựa như dùng hết lực lượng của toàn thân mà hét lên một tiếng: giết! Ra lệnh một tiếng, đầu người rơi xuống đất, máu tươi ủng ục tuôn ra, chảy đầy một mảng. Ngạo Thiên Hành rõ ràng phát hiện cửu đệ của mình ở một khắc cuối cùng kia phức tạp nhìn mình một cái gì cũng không nói. Hoặc là nói lúc hắn ngay từ đầu nuôi dạy con, khuyến khích con tranh đoạt vị trí gia chủ tương lai của Ngạo Tả Vân, liền đã ý thức được kết quả sẽ là như vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ là phải làm như thế. Cho nên đối với giờ phút này, đầu người rơi xuống cũng không có bất cứ một câu oán hận nào, bình tĩnh mà phức tạp. Ở lúc đầu phát giác quyết định của mình, Ngạo Thiên Phong vẫn là khiếp sợ cùng tuyệt vọng, nhưng hiện tại từ trong một cái nhìn đó thậm chí nhìn không thấy vẻ lưu luyến với đời người. Thập tam đệ Ngạo Thiên Võ luôn là một người kịch liệt nhất, nhưng bây giờ cũng chỉ nói một câu cuối cùng, làm cho bọn họ sớm ngày cùng ta đoàn tụ. Ngạo Thiên Hành nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy ra. Các người sớm biết, các người sớm đã có chuẩn bị, các người cũng đều biết rõ thực lực của các ngươi căn bản sẽ không thắng đến cuối cùng, nhưng vì sao lại vẫn muốn làm như vậy? Người đã chết rồi, có lẽ những nghi vấn này đều bị mang vào trong lòng đất. Ngạo Thiên Hành không bao giờ có thể biết được là trong lòng những huynh đệ này của mình rốt cuộc là nghĩ cái thổ tả gì. Ngạo Tả Vân một mực mím môi, nhìn cuộc hành hình ở giữa sân, cơ thịt trên mặt co rút lại. Một khắc nhìn thấy nhiều người đầu rơi xuống đất cùng bị chặt bỏ, Ngạo Tả Vân rõ ràng cảm giác đầu óc của mình mê muội một trận. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất. Sở Dương ở ngay tại bên cạnh hắn, không một tiếng động vươn ra một bàn tay đỡ hắn lại, nhàn nhạt nói: được làm vua, thua làm giặc, chỉ vậy mà thôi. Bọn họ đã sớm có chuẩn bị rồi, chuyện tới nước này cũng không có hy vọng, trụ cột tinh thần suốt đời ngã sập có lẽ cũng là một cái xác không hồn, chết rồi ngược lại có khi là một loại giải thoát. Giải thoát sao? Ngạo Tả Vân cười thảm một tiếng. Phải, giải thoát. Con trai bọn họ đã chết, bản thân bọn họ lại là tuyệt, không có hy vọng sống tiếp. Khổ sở vất vả kinh doanh hơn 10 năm trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Ngươi nếu là lòng dạ đàn bà, giữ lại sinh mệnh cho bọn họ, để cho bọn họ sống trong một cuộc sống như cái xác vô hồn, đối với bọn họ mà nói mới là sự tra tấn tàn nhẫn nhất. Một đào lưỡng đoạn như vậy, đối với bọn họ mà nói, coi như là chuyện tốt. Tuy cái này, đối với những người còn sống như các người mà nói thì không khỏi hơi tàn khốc một chút. Thế nhưng mặc kệ tàn khốc hay là thế nào thì các ngươi đều phải gánh vác. Sở Dương cười trấn an. May mắn là loài người có một loại bản lĩnh lớn nhất, hoặc có thể coi là thiên phú, đó chính là quên đi. Bất luận chuyện gì đều có thể quên đi sạch, kể cả là ngươi có thể chia tay 81-92 cô bạn gái thì sau một thời gian ngươi cũng dần quên bọn họ đi. Sở Dương cười lạnh nhạt nói. Ở trong lòng hắn lại thở dài thật sâu. Chính mình là trấn an Ngạo Tả Vân như thế này, nhưng con người thực sự chuyện gì đều có thể quên đi sao? Vậy ta vì sao lại có quá nhiều chuyện không quên đi được? Quên đi? Ngạo Tả Vân lặp lại hai chữ này chậm rãi nói, thật sự là bản lĩnh lớn nhất của loài người. Ở một bên các huynh đệ đều giống như có chút đăm chiêu. Trận giết chóc này khác với những lần khác, tận mắt nhìn thấy thủ túc tương thản, cùng với cả thù bình thường giết chóc trước mặt, có cảm nhận tuyệt đối khác nhau, gây cho lòng người chấn động cùng với cảm xúc đều vô cùng mãnh liệt. Nhất là Ngạo Thị gia tộc, làm gia tộc số 1 của Trung Tam Thiên, đến chấp hành một lần thanh tẩy bất đắc dĩ đau lòng tới cực điểm này, càng thêm làm cho người ta chấn động, tâm thần. Trong lòng của Tạ Đan Quỳnh thầm nghĩ, người sống trên đời có lẽ cũng chính như trong cái này, trong cổ phun ra hoa máu, rực rỡ mà tàn nhẫn, một cái chớp mắt là lướt qua, lại là một cái sinh mệnh. Mà Quỳnh Hoa ta có lẽ chính là như vậy, lấy đóa hoa đẹp nhất nở ra hương thơm tử vong, mang đi cuộc sống cuối cùng. Cùng với sự quyến luyến hoa quỳnh nở, không phải là vì để cho người ta thưởng thức, mà chính là vô tình nở, mặc kệ nhìn thấy hoa quỳnh là ai, chỉ cần hoa quỳnh chính là vì hắn mà nở, thì liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế mới gọi là hoa quỳnh. Một ý nghĩ này nổi lên, Tạ Đan Quỳnh tựa như trong lòng có chút sở ngộ, tựa như cảm giác trong lòng bàn tay ngứa ngáy một chút, vậy mà có áp lực không ngừng, muốn hoa quỳnh rời tay, cái loại cảm giác. Là khắc địch thầm nghĩ, tàn khốc bậc này, vô luận thế nào ta cả đời cũng đều phải tránh cụ nó ra xa. Nghĩ đi, nhìn phương hướng ca ca là khắc vũ của mình, lại càng kiên định theo quyết định trong lòng muốn rời khỏi gia tộc để bảo toàn tình thân. Ở trong lòng Kỷ Mặc thầm nghĩ, loại sự tình này thì ở trên người ta vĩnh viễn sẽ không xảy ra đâu, chẳng cần phải sầu lo làm gì. Nghĩ như thế, nhất thời hắn không tim không phổi, trời cao biển rộng chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng rộng rãi. Nhuế bất thông thì lại trong lòng ngưng trọng một chút, không hiểu mà cảm thấy là tim của mình đập dồn dập lên vài phần, tựa như máu tươi này đối với hắn có sự kích thích mãnh liệt, trong lòng buồn bực. Vì sao? Ta từ sau khi ở cực Bắc Hoang Nguyên thăng cấp lên thì đối với máu tươi lại đặc biệt cảm thấy nhạy cảm và hứng thú như vậy. Đồng thời hắn cảm thấy trong huyết mạch có một trận nóng rực, tựa như có thứ gì đó muốn thiêu đốt nhưng lại rốt cuộc không cháy lên được. Hai mắt có độc hành thì lạnh lùng sắc bén, kiếm tông bất động, yên lặng thầm nghĩ. Tất cả những cái này cùng ta không quan hệ, sứ mệnh của ta chính là lấy kiếm trong tay, là dễ dàng giết chết cả địch chắn trước mặt chúng ta, rồi xông thẳng lên cửu trọng thiên khuyết. Tâm trí của hắn trong các huynh đệ là kiên định nhất, vậy mà không động tâm chút nào. Trong phút chốc cùng với người khác đứng chung một chỗ, tuy là không động nhưng lại giống như cô lập ra như vậy, kiếm khí vậy mà không ngăn chặn được phóng thích ra ngoài cơ thể, ở trên không trung cao ngạo xoay quanh. Cùng lúc đó có một loại hở hững bao la nhất thời xuất hiện. Độc cô kiếm, vong tình tâm. Bàn tay của Đồng Vô Thương thì nắm chặt, bỗng nhưng vậy mà có nhiều hơn vài phần cảm giác siết đao. Ở trong phút chốc tựa như một gã đao phủ đứng đó vung đao, chính là bản thân, ở trong lòng yên lặng nói: vô tình, người của Ngạo gia, Đào gia vô tình, ngay cả huynh đệ ruột chỉ cần là địch cũng liền vô tình chém giết như vậy, hiển nhiên là chí vô tình. Cùng với ta Đào gia vô tình thiên ngược lại có chút khá là giống nhau. Thế nhưng một khi đã quả quyết vô tình như vậy, Ngạo Thiên Hành lại vì sao mà có hai hàng lệ? Có thể thấy được là trong cái vô tình này lại vẫn hữu tình, không thể không làm mà vẫn phải làm, không thể không giết mà vẫn là phải giết, nhưng cuối cùng là thuần cảnh hoa rơi vô tình giết chóc lại có sự khác biệt. Đây là cảnh giới hữu tình hay là đao nhu hữu tình đây? Đồng Vô Thương yên lặng suy nghĩ, tựa như trong lòng hơi có điều xúc động. Cũng chính là từ giờ khắc này mà bắt đầu thì Đồng Vô Thương có khuynh hướng thoát ly khỏi đao đạo vô tình. Hắn bắt đầu chậm rãi thăm dò theo hữu tình đao. Có lẽ liền ngay cả Mạc Thiên Cơ bức bách Đồng Vô Thương tiến tới theo dõi, hắn cũng không nghĩ tới một lần bức bách của mình vậy mà thành cái khởi điểm thực sự cho Đồng Vô Thương tạo nên một vị nhất đại tông sư đao đạo, cái thế cổ kim vô tiền khoáng hậu. Đối mặt với trận chu tâm giết chóc này, các huynh đệ đều có sự cảm ngộ riêng, cũng là từ giờ trở đi dần dần đem chỗ khác biệt trong tính cách của mọi người chậm rãi lộ ra, hình thành từng con đường, hình thức khác nhau và nhiều dáng vẻ, nhiều màu sắc. Mạc Thiên Cơ lại là lạnh nhạt tiêu sái, nhìn đao hạ máu bay tán loạn, trong lòng không biết từ đâu bắt đầu lại miên man suy nghĩ. Nếu có một ngày, trong những người huynh đệ này, có người cùng ta và Sở Dương đi tới ở trên mặt đối lập, ta liệu có thể như Ngạo Thiên Hành trước mắt hay không, hoặc là như trước kia khi đối phó Mạc Thiên Vân? Vừa nghĩ như vậy, Mạc Thiên Cơ vậy mà lâm vào một loại mê muội thẫn thờ ngắn ngủi. Thẳng đến khi Sở Dương vỗ mạnh vào bả vai hắn, Mạc Thiên Cơ đột nhiên mới từ trong mộng bừng tỉnh, đánh một cái run rẩy, cả người đột nhiên thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Hóa ra vừa rồi suýt chút nữa khiến bản thân lâm vào một loạn quyền mưu vô tình, đang vắt óc tìm mưu nghĩ kế trong tương lai hư vô mở mịt, phản bội và tranh chấp, chính là lúc cần độc ác bị một trưởng của Sở Dương vỗ tỉnh. Làm sao? Thấy Mạc Thiên Cơ đầy đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Sở Dương không khỏi thân thiết hỏi. Đám người Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, Kỳ Mặc cũng đồng thời quan tâm nhìn qua. Từng đôi mắt quan tâm còn người ấm áp làm cho ý lạnh trong lòng Mạc Thiên Cơ giống như hoa tuyết nhẹ nhàng bị hòa tan trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Một trái tim dần bình ổn lại, không khỏi thầm nghĩ. Tâm cơ chí mưu của ta cùng Sở Dương không phân sản sản như nhau, cho dù vượt qua thì cũng tuyệt đối là rất nhỏ, nhưng quyết thắng ngoài ngàn dặm, xa xa sẽ không bằng. Thế nhưng tật xấu của ta chính là nghĩ đến quá nhiều, cho nên ngược lại yên vui khoái hoạt thì không thể so bằng bọn Sở Dương được. Xoay chuyển ý nghĩ lại nói, chẳng qua trong cái tính kế này, tính toán, tuổi danh cẩu tán kia, cùng với loại khoái hạt từ trong thiên ti vạn lũ tìm ra được ý nghĩ, cuối cùng quyết định càn khôn, bọn họ sẽ không giống ta. Người thì đều có chí riêng, há có thể yêu cầu mỗi người trên thế gian đều là Sở Diêm Vương cho được. Dân gian, người người đều là thần bàn quỷ tính sao? Không phải cá thì làm sao biết được con cá nó có vui hay không? Vừa nghĩ như vậy thì Mạc Thiên Cơ nhất thời, thần trí tỉnh táo lại, khẽ cười lên. Sở Dương trong mắt hàm chứa suy tư, nhìn Mạc Thiên Cơ thật sâu mới nói, người đã nghĩ thông suốt rồi sao? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, lập tức mỉm cười, đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, ta vẫn cảm thấy Sở Dương đối với chỗ quan sát rất nhỏ xa không bằng ta, nhưng bây giờ xem ra là hiểu biết của hắn đối với ta xa xa lại ở trên nhận định của chính bản thân ta vậy. Không biết, hiểu biết của Sở Dương đối với Mạc Thiên Cơ đâu chỉ là trên cả nhận thức của bản thân hắn, quả thực chứng là cùng cực với mọi người ở Cửu Trọng Thiên, cộng thêm vào tất cả hiểu biết của bản thân Mạc Thiên Cơ so ra cũng kém. Mạc Thiên Cơ là một gã gia hỏa có tính cách mâu thuẫn đến cực đoan, hắn coi trọng hữu tình hơn cả tính mệnh, nhưng đồng thời hắn lại coi thường tình nghĩa của thiên hạ, cho rằng không đáng để nhắc tới. Hắn tuy coi trọng hữu tình, khát vọng bằng hữu, lại cảm thấy khắp thiên hạ không người nào có thể hiểu biết bản thân hắn, không người nào xứng cùng hắn làm bạn, cho nên hắn mới lấy tôn sùng thần bàn quỷ tính, lại cũng cùng lúc ấy Sở Dương trở thành bằng hữu, chỉ vì hợp ý tâm đầu, chỉ thế mà thôi. Nhưng lúc liên lụy bản thân hắn, khinh thường tình thân nhất lại có thể là muội muội của hắn đem bằng hữu duy nhất trong cả đời của mình này quả quyết chôn vùi. Mặc kệ sau chuyện này hắn có hối hận hay không, áy náy hay không, lương tâm có bất an hay không, nhưng chuyện này hắn chung quy sẽ làm ra được và đã làm ra được. Cho nên Sở Dương nhìn thấy Mạc Thiên Cơ, nhìn thấy thi thể máu tươi ở trên pháp trường, đột nhiên trong mắt lóe ra vẻ sầu lo cùng sát khí, lập tức liền biết là hắn đang nghĩ đến cái thổ tả gì. Cho nên Sở Dương lập tức đem một tát đem hắn vỗ tỉnh. Nếu không, một khi để cho trong lòng Mạc Thiên Cơ hình thành cái gọi là dự đoán, thì lại quyết định đến lúc đó quyết sách như thế nào, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể xoay chuyển được tính toán của hắn nữa. Người nghĩ thông suốt thì tốt, Sở Dương vỗ vỗ bả vai Mạc Thiên Cơ như có chút thầm ý mà nói. Thật ra thì thế gian cũng không có nhiều sự tình như vậy đâu, chẳng qua là sống hay chết, không hơn. Thế nhưng, nhiều người rồi, tâm tư nhiều rồi thì mới có âm mưu. Nếu cái gì cũng không đi nghĩ, vậy thì thực sự khóng mắt thiên hạ đều là thái bình sao? Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Người có thể không muốn, nhưng ta không thể. Hắn cười khổ một tiếng. Chính như người xưa viết một bài thơ, thật ra bản ý cũng chỉ là rất đơn thuần. Họ muốn tán thưởng nước chảy mây trôi, nhưng lại bị người đời sau lăn qua lộn lại, giải thích thành xuân sầu, thành nỗi buồn ly biệt, rồi thành thiên đạo, thành tình yêu nam nữ, chia tay, lung tung, vân vân. Thế nhưng người đời sau phỏng đoán ra toàn bộ đủ loại, lại ngay cả cái thằng viết thơ kia cũng chưa từng nghĩ đến. Chuyện đời này ai có thể nói rõ cho được cơ chứ? Người đời đều nói người đời sau chính là nhàn rỗi không có việc gì làm, nhàn cư vi bất thiện. Nhưng ai có thể biết, lúc những người này phát giác trong bài thơ này chỗ người xưa chưa từng phát hiện, một loại hàm nghĩa, loại hưng phấn cùng thỏa mãn này, ai biết được chứ? Mà ta chính là người như thế. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt chân thành nói. Ta không biết phân tích thơ từ, lại có thể phân tích thắng bại, phân tích lòng người, chủ tính trước. Các ngươi đều chưa nghĩ đến thì ta đã nghĩ đến rồi, đây liền là thú vui của ta. Sở Dương im lặng nói, như vậy thì quá mệt mỏi. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng cười, chuyện thế gian, làm gì mà không mệt chứ, mệt nhất phải kể đến đóng gạch. Người trong thiên hạ, người nào không mệt, cho dù mệt, nhưng không phải, à nhưng ai mà không vui ở trong đó, đặc biệt là đóng gạch. Các đại gia tộc họp binh cùng một chỗ, lúc này lại một đường đi về phía trước. Vòng qua hai cửa núi này chính là Hồ Vong Mệnh. Roi ngựa của Ngạo Thiên Hành chỉ vào phía trước, điểm vươn ra một đoạn cửa núi. Sở Dương mỉm cười, ở chỗ sâu trong đồng tử lóe ra hào quang bén nhọn như kim, nhìn hướng cửa núi này. Nơi này hắn có thể không quen thuộc hay sao? Kiếp trước chính là nơi này đoạt được đoạn thứ tư của Cửu Kiếp Kiếm. Nhưng kiếp này rẽ qua cửa núi này liền có khả năng đối mặt nguy cơ không thể đoán trước. Thiên cơ loạn, kiếm tâm đoạn, Hồ Vong Mệnh không bến bờ. Sở Dương lạnh lùng thầm nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn xem Hồ Vong Mệnh này đến tột cùng làm cho ta không bến bờ như thế nào. Mạc Thiên Cơ xuất thần nhìn cửa núi thật lâu sau dại ra không nói một câu. Đợi đến Ngạo Thiên Hành hạ lệnh đi về phía trước, Mạc Thiên Cơ đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó hắn làm ra một sự kiện. Ngạo gia chủ, Đồng huynh, ta lão tiền bối, chúng ta một lần này đại chiến chính là ác chiến, chỉ sợ sau một trận chiến này vô luận thắng bại đều là thương vong thảm trọng. Ho khan hai tiếng lại nói, nhưng trước mắt đối với bảy binh bố trận đến tột cùng do ai chủ đạo còn chưa nói rõ ràng. Đồng Vô Lệ và La Khắc Vũ kỷ chú đều là muôn miệng một lời, Mạc huynh cứ làm chủ là được. Tạ Chi Thu nói, lão hủ nghe danh thần bàn quỷ tính đã lâu, hôm nay đang muốn kiến thức một chút. Mạc Thiên Cơ liền nhìn về phía Ngạo Thiên Hành. Ngạo Thiên Hành trầm ngâm thật lâu. Đã như vậy thì chi đội ngũ này của chúng ta liền có Mạc gia chủ tính kế toàn bộ như thế nào? Hắn biết Mạc Thiên Cơ nói ra những lời này chính là muốn nắm quyền chỉ huy, nhưng bản thân Ngạo Thiên Hành tự mình biết mình làm gia chủ thì ok, nhưng làm thống soái thì xa xa không bằng Mạc Thiên Cơ hay là Sở Dương. Hai người kia thực ra bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường, cho nên là rõ ràng biết thời biết thế mà nhường ra. Mạc Thiên Cơ liền hít một hơi thật sâu. Dám không tuân mệnh. Hắn ngay cả khiêm nhường cũng không có khiêm nhường, liền một miệng đáp ứng xuống. Trong lòng Sở Dương có chút cảm giác nhìn hắn. Mạc Thiên Cơ xoay đầu đi lại đang thúc giục Ngạo gia cùng Tạ gia đem bố trí binh lực báo cáo cho mình. Thầm nghĩ, người khác chỉ huy thì có lẽ không rõ tình trạng sẽ khiến lâm vào nguy cơ, nhưng bản thân ta chỉ huy, chỉ sợ người khác bị chết nhiều một chút thì cũng phải đưa hắn bảo trụ lại. Một phen tính toán, Ngạo thị gia tộc tổng cộng 570 người, trong đó hoàng cấp cao thủ là 50, quân cấp cao thủ có 2, toàn bộ đều là vương cấp còn lại, xem như trong mọi người là một mũi hùng hậu nhất. Đồng thị gia tộc quân cấp cao thủ 1 gã, hoàng cấp cao thủ 17 người, vương cấp cao thủ là tới 90 vị, xếp hàng thứ 2. Kỳ thị gia tộc hoàng cấp cao thủ 9 vị, vương tọa 64. La thị gia tộc hoàng cấp cao thủ 8 gã, vương tọa cao thủ hơn 40. Mạc thị gia tộc hoàng cấp cao thủ 5 vị, vương tọa lại là 190 vị, trong đó đại bộ phận chính là Mạc Thiên Cơ, ở trong thời gian gần đây thông báo tuyển dụng mà tới. Cố thị gia tộc hoàng cấp cao thủ một vị chính là gia chủ Cố Độc Hành, vương tốc cao thủ chỉ có 20 vị. Thảm nhất chính là Tạ gia, vốn là cùng Đổng gia tương xứng là một đại gia tộc, bây giờ chỉ còn lại một vị quân cấp cao thủ, hoàng tọa cao thủ là 6, vương tọa cao thủ là hơn 30. Đội hình bây giờ quân cấp cao thủ có tới 4 vị, hoàng tọa là 96 gã, vương tọa cao thủ chỉ kém mấy người, liền đủ 1.000. Đây là một cỗ lực lượng tương đối hùng hậu, có thể nói nếu là đối phương không có ngoại viện mà nói thì một trận chiến này liền lấy lực lượng bây giờ đã là tất thắng không thể nghi ngờ. Phải biết cỗ lực lượng này chính là cơ bản đỉnh cao toàn bộ lực lượng cao đoan của mấy đại gia tộc ở Trung Tam Thiên. Bây giờ các nhà ở lại trong nhà giữ nhà chỉ còn ít ỏi mấy cao thủ mà thôi, thực ra đã dốc hết toàn lực vào đây. Người của ám trúc còn chưa có động tĩnh sao? Mạc Thiên Cơ hỏi. Quân Tích Trúc và Úy Công Tử bế quan, người của ám trúc toàn diện chuyển sang hoạt động bí mật, không lộ mặt trong giang hồ, cũng không đòi nợ thê và ghi đề khắp nơi nữa, cũng không có bất cứ hành động cho vay nặng lãi nào truyền ra. Hệ thống tình báo của Mạc Ngạo Thiên Hành cũng tính là rất cao, tự nhiên biết rõ chân tướng thế lực hắc đạo lớn nhất Trung Tam Thiên đó. Thật đáng tiếc, Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng lập tức hạ lệnh. Từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người đánh lẫn gia tộc, vương tọa toàn bộ tập trung để làm quen lẫn nhau, hoàng tọa cũng tụ tập một chỗ, quân cấp cao thủ tụ thành một thể, đều tự bằng vào kinh nghiệm của mình đi cùng với đồng bạn để phối hợp, nghiên cứu ra phương án hợp tác vây công hoặc là chống đỡ tốt nhất, cần phải trong vòng nửa ngày, có thể đều tự hiểu rõ trong lòng, nửa ngày sau còn chưa có mạch suy nghĩ thì mời tự động rời khỏi lần quyết chiến này. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ trầm trọng mang theo áp lực như mưa gió muốn ập tới, lập tức bắt đầu hành động, ra lệnh một tiếng mọi người liền tản ra. Trong mắt của Ngạo Thiên Hành lộ ra vẻ tán thưởng, nếu hợp binh một chỗ chuẩn bị hỗn chiến như vậy, độ hiểu biết hợp tác lẫn nhau là cần thiết nhất, mà những người này nửa ngày không biết làm như thế nào, đến lúc đó hỗn loạn trong đội ngũ của chính mình, ngược lại sẽ gây ảnh hưởng cho người khác phát huy sức chiến đấu, không bằng trực tiếp đuổi đi. Sở Dương, ngươi cùng Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Đàm Đàm, Ngạo Tả Vân ở cùng một chỗ. Nhiệm vụ của mấy người các ngươi đến lúc đó chính là ứng phó với nhu cầu cấp bách. Điểm này sẽ do Sở Dương chủ đạo, tùy cơ điều khiển. Mạc Thiên Cơ nói chuyện lại không nhìn Sở Dương mà nhìn Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương. Hai người vẻ mặt bất đồng, nhưng Mạc Thiên Cơ lại rõ ràng từ trong mắt hai người nhìn ra hai chữ yên tâm. Không tiếc tất cả cái giá lớn coi chừng Sở Dương, không nên để hắn mạo hiểm, không nên để hắn bị thương, một chút cũng không cho phép. Cho dù lần này chiến bại, Sở Dương cũng không thể xảy ra chuyện. Đây chính là ăn bài, mà cũng là nhắc nhở của Mạc Thiên Cơ. Không chỉ có là hai người Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông cũng tương tự thu được tin tức như vậy. Về phần đem Đàm Đàm cũng ăn bài trong này, một là Sở Dương lo lắng đối với Đàm Đàm. Thứ hai, Mạc Thiên Cơ cũng hy vọng nếu một khi thực sự xuất hiện nguy cơ không thể đoán trước, Đàm Đàm có thể lần nữa lại thức tỉnh một hồi, ra giết sạch bọn tôm tép kia. Đó, thật ra so với bất kỳ bảo hộ nào đều trâu bò hơn nhiều. Trong bụng của Mạc Thiên Cơ tính toán nhỏ nhặt, đánh đến lúc ba lúc bốp vang lên, đương nhiên những cái này trừ có mấy người thì những người khác đều bị che đi. Sau đó Mạc Thiên Cơ bắt đầu điều phối vật tư, diễn giải chiến lược, các loại chiến thuật, các loại ứng đối, rồi bao, quý, độc, ám khí. Đối với việc đánh lén gần như là nhắm vào mỗi một gia tộc của đối phương, mỗi một vị cao thủ đã ngoài hoàng cấp ngũ phẩm. Một phen nói xuống bã cả bọt mép, mọi người đều tâm phục khẩu phục, nào còn có thể dự đoán được là dưới sự an bài chu đáo kín kẽ như vậy, bản thân thần bàn quỷ tính đại nhân, tính toán nhỏ nhặt, lại đã lốp bà lốp bốp tính kế xong. Sau một phen an bài, mọi người tĩnh lặng không tiếng động, lập tức lại xuất phát, một lần này là không chút dừng lại, cuồn cuộn mà lao qua cửa núi. Đi 7-8 dặm thì xuất hiện một cái ngã ba, phân biệt là từ hai mặt đông tây mà đến, sau đó là đến giao điểm giao nhau xuất hiện một cái đường hướng lên trên thẳng tắp, tựa như đâm thẳng vào mây. Một con đường này chính là đi thông hồ vong mệnh. Tại chỗ bắt đầu của con đường này, một tấm bia đá thật lớn và đồ sộ đứng vững, ở trên có khắc mấy chữ lớn: sinh tử lộ, u minh quan, thể chữ màu đỏ tựa như một dòng suối máu đột nhiên vắt ngang ở trước mắt. Toàn bộ mọi người nhìn thấy chữ này đều ở trong lòng dùng mình khó hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch tựa như có tảng đá lớn đặt ở trên ngực. Trong phút chốc xung quanh đều yên tĩnh. Mấy chữ này nghe nói là Thần Phong Chí Tôn viết ở đây, Mạc Thiên Cơ nói. Truyền thuyết năm đó Thần Phong Chí Tôn và Lưu Vân Chí Tôn đánh một trận, chiến trường Trung Tam Thiên ngay tại chỗ này. Thần Phong Chí Tôn trước khi lên núi đã nắm đất làm bia, lấy tay làm bút mà khắc xuống 6 chữ đó. Ngạo Thiên Hành tiếp lời. Thần Phong Chí Tôn sau khi lên núi chỉ bằng 6 chữ này, ở trên tấm bia đá lưu lại uy áp. Lưu Vân Chí Tôn chạy tới nơi này, đối mặt với tấm bia đá, ngừng nửa khắc đồng hồ, cái gì cũng không làm, chỉ là áp chế uy áp trên tấm bia đá, sau đó không một tiếng động nổ mạnh một tiếng. Nơi này lại xuất hiện hai con đường đông và tây vắt ngang, đả thông núi lớn, sau đó cười to một tiếng lướt lên núi. Một ngày sau, chữ trên tấm bia đá liền biến thành màu đỏ, sau đó mãi mãi không đổi màu. Ngạo Thiên Hành chỉ vào hai con đường hai bên, bao gồm một con đường kia mọi người vừa mới đi qua mà nói. Hai con đường này chỉ sợ cũng là hai con đường bằng phẳng nhất của toàn bộ Trung Tam Thiên. Mấy vạn năm rồi, chưa từng có nửa điểm biến hóa, độ cứng có thể so với sắt thiên thạch. Mọi người một đường đi tới tâm sự nặng nề, ngược lại không chú ý. Giờ phút này vừa thấy mặt đường quả nhiên cực kỳ trơn nhẵn, ngay cả một chút phập phồng vướng mắc, dốc dòng cũng không có, so với mặt của đại cô nương còn muốn bóng loáng mà trắng mịn hơn. Ở trong đội ngũ, một vị cao thủ có chút không tin lấy ra trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống hung hăng đâm vào. Rắc một tiếng, trường kiếm từ giữa đã biến thành hai đoạn, nhưng trên mặt đất vậy mà không hề có nửa điểm dấu vết, ngay cả một điểm trắng nhỏ cũng không có nốt. Cứng rắn như vậy sao? Mọi người ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Một trận chiến từ mấy vạn năm trước của hai vị chí tôn, chỗ dư âm khí thế tạo thành, đem đại địa áp xúc, thực sự đến tận bây giờ mà còn có uy lực như vậy. Mọi người tràn ngập vẻ kính ngưỡng, tôn trọng trong lòng. Liền vào lúc này chỉ nghe thấy hai người thì thầm cười lên. Quay đầu lại chỉ thấy Kỷ Mặt nhướng mắt nói. Tiểu lang, khi nào hai tay ở nơi này cũng luận bàn một phen, lưu lại một hồi thần thoại mới. Là Khắc Địch đồng ý, không sai, không thể để cho người xưa dành riêng cái tên đẹp đẽ ở trước được. Đến lúc đó ta ưỡn thắt lưng, người lấy tư thế cúi đầu đưa lưng về phía ta, sau đó hướng phía sau ngã đụng một cái, sau đó oành một tiếng, lại xuất hiện một con đường. Kỳ Mặc giận dữ dương nanh muốn vuốt bổ nhào đến, ta đánh chết ngươi, cái tên không lớn không nhỏ này. Hai người nhất thời binh binh bang bang đánh thành một đoàn. Hai người trong mấy câu nói liền đã đem không khí ngưng trọng lúc trước đánh tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều dở khóc dở cười, mang theo ánh mắt quái dị nhìn hai thằng điên này, đều là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai tên khốn kiếp này, khi nào thì mới có thể đứng đắn một hồi đây? Hồ Duyên Ngạo Ba cùng Tạ Đan Phượng suy nghĩ nửa ngày vẫn không phản ứng lại là có ý tứ gì. Nhưng nhìn thấy nam nhân chung quanh một đám khuôn mặt đáng khinh, hự hự cười như có thâm ý khác, liền ngay cả mấy vị quân cấp cao thủ cũng là sắc mặt cổ quái. Nhún bả vai cười đến là thâm thúy, nhất thời biết cái này không phải lời lẽ hay ho gì. Hồ Duyên Ngạo Ba giận dữ, vươn tay liền đem Kỷ Mặc xách lên như con gà. Tứ chi của Kỷ Nhị Gia nhất thời nhẹ bẫng, bị vị hôn thê này như đánh trẻ con ở trên mông, hung hăng vỗ cho vài cái kêu thảm liên tục. Liền vào lúc này, đối diện thanh âm oành oành đùng đùng vang lên, hiển nhiên là có đại đội nhân mã cũng đang từ phía đối diện đi tới. Chỉ sợ là bọn họ đến trước rồi, Mạc Thiên Cơ nhướng mày. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cảnh giác, lặng lặng đứng im bất động, nhìn phương hướng đối diện. Lúc này không thể động, cách quá gần, nếu đối phương không có ý tốt, từ phía sau mà động đao, chỉ sợ lập tức sẽ ăn thiệt thòi lớn, ngược lại không bằng yên lặng chờ xem biến hóa. Chờ đợi bọn họ đến rồi nói sau. Thanh âm sấm sét càng lúc càng tới gần, điếc cả muốn tai. Sau đó một khắc sau, một cây cờ lớn màu đen hốt một tiếng từ cửa núi đối diện lao ra, đón gió tung bay.